Chương 3761, ông cây đợi thỏ, một, căn bản không cần hoài nghi, về sau Thái Thanh giáo bọn họ, chắc chắn có nhân vật thái cảnh mới ra đời. Dưới tình huống bực này, một tên tiên quân mà thôi, lại tuyên bố muốn thanh toán đối với Thái Thanh giáo bọn họ, điều này càng rỡ cỡ nào, cuồng vọng cỡ nào. Không bận tâm hai người là nghĩ như thế nào, Tô Dịch Việt ta nói, đoạn lời này, ngươi cũng có thể nói cho các lão nhân kia tông tộc ngươi nghe, cung nữ tầm chợt cảm thấy bất ngờ. Thử nói, ý tứ của các hạ là, chúng ta có thể rời khỏi Hắc Vũ Đại Uyên này. Dù sao, nếu không rời khỏi Hắc Vũ Đại Uyên, làm sao mang đoạn lời đó nói cho lão nhân tông tộc bọn họ nghe? Tô Dịch chưa đáp lại, mà là hỏi, các ngươi lần này đến đuổi giết ta, là phụng mệnh lệnh Huyết Tiêu Tử, hay phụng mệnh lệnh đại đồ đệ Tề Niết của hắn? Cung nữ tầm không giấu giếm, nói, Tề Niết trưởng giáo. Huyết Tiêu Tử đâu? Tuy cảm thấy rất không thoải mái đối với Tô Dịch gọi thẳng tổ sư tục danh Huyết Tiêu Tử, nhưng cung nữ tầm vẫn thản nhiên nói, tổ sư rất lâu trước kia đã bế quan. Tô Dịch hỏi ngược lại, Tề Niết đối với các ngươi có phân phó gì hay không? Cung nữ tầm lắc lắc đầu. Trưởng giáo Tề Niết sắp xếp bọn họ đến đuổi giết Thẩm Mục, đương nhiên hy vọng bọn họ có thể giết chết Thẩm Mục. Chỉ là loại lời này, không thích hợp nói ở lúc này, Tô Dịch lại có chút bất ngờ, nói, ở lúc các ngươi hành động. Hắn chưa nói cho các ngươi thân phận của ta. Cung nữ tầm và Mạc Thiên Doãn đều không khỏi giật mình, xem ý tứ này của Thẩm Mục, chẳng lẽ trưởng giáo sớm đã biết lai lịch của Thẩm Mục? Chỉ nhìn vẻ mặt cung nữ tầm cùng Mạc Thiên Doãn, Tô Dịch liền biết, Tề Niết cũng chưa nói cho bọn họ thân phận của mình. Cái này tuy khiến Tô Dịch có chút khó hiểu, nhưng cuối cùng lười đi truy hỏi nữa. Nguyên nhân không có gì khác, hắn hoàn toàn khinh thường đi phỏng đoán tâm tư của Tề Niết. Tô Dịch lập tức từ ghế mây đứng dậy, ánh mắt nhìn cung nữ tầm, nói, ở trước khi ta đi thanh toán đối với Thái Thanh giáo, ta sẽ giữ ngươi ở lại Hắc Vũ Đại Uyên. Cung nữ tầm nhất thời biến sắc, nói, nếu ta không đáp ứng thì sao? Tô Dịch thản nhiên nói, ngươi không có tư cách không đáp ứng, nếu không tin, ta có thể cho ngươi một lần cơ hội ra tay. Đôi mắt đẹp của cung nữ tầm co rút lại, trên mặt hiện lên một mảng sát khí lạnh lẽo, hậu duệ cung thị nhất tộc ta. Cũng không phải là bị dọa mà lớn lên. Cũng chưa bao giờ kiên kỵ sinh tử. Ánh mắt Tô Dịch có chút vi diệu, nói, thử xem. Cung nữ tầm mím môi. Ngay sau đó, nàng trực tiếp ra tay. Ầm. Ở trên người nàng chợt nở rộ đạo quang chói mắt, hư không phụ cận ầm ầm sụp đổ, một hình vẽ thần bí phong lôi đang xen chợt bao trùm mảng thiên địa này. Đạo vực, phong lôi chi nộ, trong thiên địa, cơn lốc càn quét. Sấm sét trút xuống như thác, lực lượng hủy diệt cuồng bạo thổi quét không gian. Lúc này cung nữ tầm như chúa tể nắm giữ phong lôi, thân thể mềm mại thon dài yểu điệu đắm chìm trong cương phong và lôi bạo lấp lánh chói mắt. Mà Tô Dịch thì trong chớp mắt bị nhốt ở trong đạo vực nàng nắm giữ. Chẳng qua, vẻ mặt Tô Dịch điềm đạm như cũ. Hắn phủi phủi quần áo, tung người tiến lên. Keng. Nhân gian kiếm dựng lên ngang trời, nhất thời một kiếm ý sắc bén phách thiên tuyệt địa bay vút lên. Trấn. Cung nữ tầm lật bàn tay. Ầm. Trời đất xoay chuyển, phong lôi như thủy triều, cùng nhau hướng về Tô Dịch trấn áp chém giết xuống, ý đồ nghiền nát một kiếm này của Tô Dịch, hoàn toàn trấn áp hắn. Nhưng nàng đã quá xem nhẹ sự đáng sợ ở một kiếm này của Tô Dịch. Chỉ thấy nơi mũi kiếm Tô Dịch chỉ, cơn lốc tan vỡ, sấm sét tán loạn. Cả tòa đạo vực bao phủ trong thiên địa cũng bị phá vỡ một vết rách hẹp dài, theo bóng người Tô Dịch lao về phía trước, một vết nứt này theo đó lan tràn khuếch tán. Sau đó, cả tòa đạo vực chia năm xẻ bảy, ầm ầm nổ tung. Mà một đoạn mũi kiếm đặt ở cổ họng cung nữ tầm, chỉ thiếu một tấc liền có thể đâm thủng cổ của nàng. Cung nữ tầm sắc mặt trắng bệch, lông tóc dựng cả lên. Một kiếm này quá mức bá đạo cùng sắc bén, thế như chẻ tre. Đạo vực phong lôi chi nộ nàng lấy làm kiêu ngạo kia, cũng như tờ giấy không chịu nổi một đòn, cảm thụ được lực lượng đáng sợ ẩn chứa trên mũi kiếm, cung nữ tầm da thịt run rẩy, tâm cảnh cũng gặp phải chấn động rất lớn. Đây, là uy hiếp của tử vong. Căn bản không cần nghĩ, lúc trước chỉ cần Tô Dịch muốn, cung nữ tầm sớm đã trở thành vong hồn dưới kiếm, ngay cả ngăn cản cũng không kịp. Phong lôi chi nộ ngươi cô động, chỉ tính bước đầu thấy con đường. Cách viên mãn còn kém quá xa. Tô Dịch thu hồi nhân gian kiếm, cơ hội, ta đã cho ngươi, chấp mê bất ngộ nữa, ta không ngại giết ngươi, sắc mặt cung nữ tầm ảm đạm. Nàng đột nhiên nói, vì sao ngươi phải tha ta không chết? Chương 3762, ông cây đợi thỏ, 2, Tô Dịch nói, chờ lúc ta thanh toán Thái Thanh Giáo, ngươi tự nhiên biết. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Mạc Thiên Doãn. Mạc Thiên Doãn đột nhiên biến sắc, nói, các hạ nếu thực cam đoan không giết chúng ta, ta cũng không ngại lựa chọn ở lại Hắc Vũ Đại Uyên này một đoạn thời gian. Tô Dịch cười khẩy nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, trong lòng Mạc Thiên Doãn trầm xuống, nói, các hạ đây là ý gì? Tô Dịch chỉ bóng người thần ma cao chừng vạn trượng kia nơi xa, nói, chỉ cần ngươi có thể đánh bại hắn, thì có thể sống sót. Mạc Thiên Doãn, còn chưa chờ hắn phản ứng, hư ảnh thần ma kia nơi xa đột nhiên nhếch miệng, lộ ra một nụ cười tàn bạo hung lệ. Không ổn. Mạc Thiên Doãn biến sắc, xoay người bỏ chạy. Âm. Một cánh tay tựa như cột chống trời ngang trời đập đến, chỉ xiềng xích quấn quanh trên cánh tay, cũng thô to tựa như dãy núi. Khi một quyền này đánh đến, hư không ầm ầm vỡ ra, thiên địa lâm vào chấn động, dòng lũ hủy diệt cuồng bạo, trực tiếp phong kín đường lui của Mạc Thiên Doãn. Ra. Mạc Thiên Doãn trống giận, toàn lực ra tay. Các loại con bài chưa lật cùng bảo vật, không hề giữ lại phóng ra. Nhưng chung quy là phí công. Bóng người vạn trượng như thần ma kia, quả thực như một vị mang thần, dưới một quyền, Mạc Thiên Doãn phản kháng chỉ như bọ ngựa đấu xe, trực tiếp bị nghiền áp. Âm, cả người hắn bị đánh vào chỗ sâu trong mặt đất. Khi bóng người như thần ma nâng lên nắm tay, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một vết nắm đấm phạm vi chừng nghìn trượng, sâu như khe rãnh. Mà ở đáy khe rãnh, thân thể Mạc Thiên Doãn bị đập nát bét, thành một vũng máu đặc. Một quyền, đánh giết một vị tiên vương diệu cảnh trung kỳ. Một màn khủng bố tàn bạo đó, khiến cung nữ tầm chấn động tới mức thiếu chút nữa thét chói tai, cả người đều không ngăn được run lên. Tô Dịch lại rất bình tĩnh, hư ảnh như thần ma kia tên là Hoang Đà, là một cao thủ trong Hắc Vũ Đại Uyên này chỉ dưới lão vượng đeo kiếm. Mang nàng rời khỏi. Tô Dịch phân phó, cho nàng một nơi bế quan là được. Được. Nơi xa, Hoang Đà trầm giọng mở miệng, ngay cả thanh âm cũng như sét đánh, chấn động núi sông. Cung nữ tầm mất hồn mất vía. Nàng ý thức được, nếu muốn sống sót, mình quả thực đã không có tư cách không đáp ứng. Nàng không sợ chết. Nhưng lại không muốn đi chịu chết ở lúc này. Nếu có thể sống sót, nếu về sau có cơ hội biết Tô Dịch vì sao phải tìm hiểu chuyện cung thị nhất tộc, vì sao phải ngu xuẩn đến chịu chết. Cuối cùng, cung nữ tầm im lặng tiếp nhận tất cả cái này, bị Hoang Đà dẫn theo, rời khỏi mảnh thiên địa này. Mà Tô Dịch quyết định bế quan một đoạn thời gian, liền đi bàn thần lĩnh, hoàn toàn kết thúc trận hành động thu lưới này. Thời gian trôi qua từng chút một. Vội vàng lại 7 ngày trôi qua. Bàn thần lĩnh. Thế núi như thương long nằm cuộn, hùng hồn nguy nga, bầu trời bao trùm mây mù màu đen dày như khối chì, ngẫu nhiên có tia chớp màu đỏ tươi cắt qua tầng mây, bỏ ra hào quang màu máu chói mắt. Tiên vương Thái Nhất Giáo, Vạn Kiếm Tiên Tông, Bích Tiêu Tiên Cung ba đại trận doanh, đều hội tụ ở đỉnh bàn thần lĩnh. Nơi đây có một vách đá bằng phẳng, nhìn ra xa, có thể mang cảnh tượng bốn phương tám hướng thu hết vào mắt. Các vị, nếu thẩm mục kia không đến, chúng ta liền chờ mãi ở đây. Trận doanh Thái Nhất Giáo, một ông lão áo bào lam nhíu mày mở miệng, Tiết Hồng Sơn. Thái Thượng Trưởng Lão Thái Nhất Giáo, Tiên Vương Diệu Cảnh Trung Kỳ. Lần này trận doanh Thái Nhất Giáo bọn họ tổng cộng xuất động 5 vị tiên vương, mà Tiết Hồng Sơn là người cầm đầu. Động không bằng tỉnh, thẩm mục kẻ này gian dối như cáo, quỷ kế đa đoan, không chỉ bản thân thực lực nghịch thiên, còn có thể sai khiến sinh linh quỷ dị trong Hắc Vũ Đại Uyên này cống hiến cho hắn, dưới tình huống bực này, phải cẩn thận, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ nữa. Bích Tiêu Tiên Cung bên kia, một ông lão tóc thưa thớt, trên mặt nếp nhăn dày đặc mở miệng. Thái Tranh. Tiên vương Diệu Cảnh Hậu Kỳ, cũng là một vị tiên vương Diệu Cảnh Hậu Kỳ duy nhất trong toàn bộ tiên vương lần này đuổi giết Tô Dịch. Không sai, so với tùy tiện hành động, không bằng ông cây đợi thỏ. Vạn Kiếm Tiên Tông bên kia, một nam tử trung niên mặc áo vải đây, lưng đeo cổ kiếm trầm giọng mở miệng. Vũ Văn Kỳ. Thái Thượng Trưởng Lão Vạn Kiếm Tiên Tông, tồn tại khủng bố cô động ra kiếm vực, hôm nay, bàn thần lĩnh này đã bị chúng ta chiếm cứ, mà vạn dặm phụ cận nơi này không có một sinh linh quỷ dị tồn tại, Tô Dịch kia chỉ cần dám đến, nhất định khiến hắn chết không có chỗ chôn. Mắt Vũ Văn Kỳ tỏa thần quang, đằng đằng sát khí. Đến bây giờ, bọn họ các tiên vương này đã sớm kiến thức được Tô Dịch lợi hại, cũng rõ bọn họ lọt vào trong cạm bẫy Tô Dịch xếp đặt. Mà mấy ngày trước các tiên vương kia chết thảm, cũng làm ba đại trận doanh bọn họ phát hiện, ở Hắc Vũ Đại Uyên này, Tô Dịch có thể lợi dụng các cấm địa hung hiểm cùng sinh linh quỷ dị kia để bẫy giết đối thủ. Chương 3763, đủ hay không? 1. Giống một trận chiến Tô Dịch ở phụ cận một cái hồ lớn màu bạc kia, lợi dụng hóa cốt ma điệp bẫy giết đám người thần hỏa giáo mông chập, chính là như thế. Cho nên bọn họ ba đại trận doanh mới có thể lựa chọn liên thủ, hội tụ tại đây bàn thần lĩnh, ông cây đợi thỏ. Lúc trước, bọn họ đã ở trên bàn thần lĩnh bố trí những tòa sát trận, mỗi một tòa sát trận đều có uy lực hủy thiên diệt địa. Nhất là Vạn Kiếm Tiên Tông bố trí, Đô Thiên Kiếm Trận, chính là kiếm đạo sát trận hàng đầu thế gian, đủ có thể trấn áp chém giết tiên vương diệu cảnh hậu kỳ. Hơn nữa, bọn họ ba đại trận doanh tổng cộng có 11 vị tiên vương, trong đó càng có Thái Tranh, Vũ Văn Kỳ, Tiết Hồng Sơn nhân vật đứng đầu như vậy tọa trấn, trong tay mỗi một vị tiên vương, đều nắm giữ con bài chưa lật cùng đại sát khí. Dưới tình huống bực này, bọn họ tự nghĩ Tô Dịch chỉ cần dám đến, nhất định khó thoát khỏi cái chết. Bị một nhân vật tiên quân bức bách khiến chúng ta các tiên vương này không thể không có đầu rút cổ ở đây, nếu truyền ra, chúng sinh thiên hạ tiên giới này còn không biết sẽ đối đãi chúng ta như thế nào. Thái Nhất Giáo Tiết Hồng Sơn cảm khái. Một đoạn lời khiến tâm tình mọi người quay cuồng. Thẩm Mục kia không phải tiên quân tầm thường, lai lịch của hắn nhất định có kỳ quái, bây giờ đối với chúng ta mà nói, chỉ có tiêu diệt Thẩm Mục kia, chúng ta mới có cơ hội rời khỏi Hắc Vũ Đại Uyên này. Thái Tranh mặt không biểu cảm nói, đây là chém giết sinh tử, so với việc này, mặt mũi tính là gì? Trước mắt, ta kiên kỵ nhất, ngược lại là lão vượng đeo kiếm kia. Vũ Văn Kỳ đột nhiên nói, hắn nếu là đồng bọn với Thẩm Mục, sự việc liền khó giải quyết rồi. Mọi người đều nhíu mày. Trước mắt, bọn họ sở dĩ bị nhốt ở Hắc Vũ Đại Uyên, là có liên quan với lão vượng đeo kiếm thần bí kia. Chính là hắn ra tay, phong cấm con đường rời khỏi Hắc Vũ Đại Uyên. Không có khả năng, Thái Tranh lắc đầu nói, lão vượng kia nếu là một bọn với Thẩm Mục, vì sao thẳng đến bây giờ cũng không ra tay đối phó chúng ta? Cái này quả thực rất kỳ quái. Tiết Hồng Sơn nhíu mày, chẳng qua, theo ta thấy, dù là lão vượng đeo kiếm kia giết đến, bằng vào sức mạnh chúng ta liên thủ, cũng không cần quá kiên kỵ, thậm chí hoàn toàn có thể nhân cơ hội này, bắt lão vượng đeo kiếm kia, bức bách hắn mở ra con đường đi thông bên ngoài. Một đoạn lời khiến rất nhiều tiên vương ở đây ánh mắt lóe lên, có chút ý động. Quả thật, nếu có thể bắt giữ lão vượng đeo kiếm kia, khốn cảnh trước mắt của bọn họ chắc chắn giải quyết dễ dàng. Lúc này, đột nhiên có người nói, 7 ngày trước, hai vị đạo hữu Mạc Thiên Doãn cùng cung nữ tầm của Thái Thanh Giáo đã lên đường, muốn đến hội hợp với chúng ta, nhưng thẳng đến ngày nay, bọn họ cũng chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ bọn họ đã gặp bất trắc? Cái này, rất có khả năng. Mọi người ở đây vẻ mặt thay đổi không ngừng. Không nói những thứ này, ta bây giờ chỉ lo lắng, Thẩm Mục kia nếu biết bàn thần lĩnh này đã bị chúng ta bố trí thiên la địa võng, chỉ sợ căn bản không dám đến chiến một trận với chúng ta. Thái Tranh thở dài, dù sao, chỉ cần hắn không ngu sẽ rõ, đến đây cũng không khác gì chịu chết. Mọi người nghe vậy, trong lòng cũng đều buồn bực một trận. Đúng vậy, con cá sao có thể sẽ ngu xuẩn đến mức chui đầu vô lưới. Mà bọn họ chờ đợi như vậy không thể nghi ngờ quá bị động. Nếu Thẩm Mục mãi không đến, tất cả chuẩn bị cùng chờ đợi bọn họ làm, chung quy cũng sẽ trôi theo dòng nước, không có ý nghĩa. Nhưng cố tình, bọn họ trước mắt chỉ có thể như thế, một khi rời khỏi bàn thần lĩnh, tất cả thủ đoạn bố trí ở đây, đều sẽ thành giỏ trúc múc nước. Bọn họ cũng từng cân nhắc, phái người đi làm mồi, dụ dỗ Tô Dịch tới đây. Nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn là đánh mất ý niệm này. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, lấy thủ đoạn của Thẩm Mục, rất có thể ăn mồi rồi, cũng sẽ không mắc câu. Bất đắc dĩ của ông cây đợi thỏ, là ở chỗ này. Chỉ có thể chờ. Quá bị động. Hả? Các vị mau nhìn, đó tựa như là Thẩm Mục. Bỗng nhiên, một vị tiên vương kinh ngạc lên tiếng. Trong thiên địa nơi cực xa, một bóng người tuấn tú đi tới. Cô độc một người, tay áo bay bay. Giống như tản bộ sân vắng. Thẩm Mục. Lập tức, mọi người đều nhận ra, không khỏi kinh ngạc. Gã này thế mà thật sự chủ động đưa lên cửa, sau đó, mọi người đều tinh thần rung lên, trên mặt hiện lên nét vui mừng. Vốn bọn họ còn đang rầu rĩ, nếu Thẩm Mục này không đến thì làm sao bây giờ, ai ngờ, trời xanh giống như nghe được tiếng lòng của bọn họ, thế mà thực chờ được Thẩm Mục. Trước đừng có vội ra tay, để tránh dọa hắn chạy mất. Thái Tranh tư cách từng trải nhiều nhất trầm giọng mở miệng. Người khác đều gật đầu, đúng vậy, bây giờ Thẩm Mục dám xuất hiện, có lẽ là có chỗ dựa, nhưng hắn khẳng định không biết, ở trên bàn thần lĩnh này, sớm bị bọn họ bố trí thiên la địa võng. Đô thiên kiếm trận của Vạn Kiếm Tiên Tông ta chỉ cần vận chuyển, đủ có thể bao trùm phạm vi 3.000 trượng, đợi lát nữa chỉ cần hắn tiến vào phạm vi này, nhất định có thể ngay lập tức vây khốn hắn. Vũ Văn Kỳ ánh mắt như điện, đến lúc đó, hắn đừng mơ chạy thoát nữa. Chương 3764, đủ hay không, hai, các vị vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, kẻ này giảo hoạt vô cùng, chỉ sợ sẽ không dễ dàng mắc mưu như vậy. Thái Nhất Giáo Tiết Hồng Sơn nhắc nhở, càng đừng nói, hắn đã dám một mình tới, chỉ sợ cũng là chuẩn bị không ít con bài chưa lật, đợi lát nữa nếu ra tay, cũng không thể khinh thường. Đây là điều tất nhiên. Vậy tạm thời nhìn xem, hắn rốt cuộc lấy đâu ta tự tin, dám một mình đến chịu chết. Nói thật, ta đã sắp không kiềm chế được sát khí trong lòng rồi. Lúc nói chuyện với nhau, ba đại trận doanh 11 vị tiên vương này đều âm thầm chuẩn bị, vận sức mà chờ. Mà ánh mắt bọn họ đều đồng loạt tập trung ở trên người Tô Dịch nơi cực xa đang đi tới. Xin lỗi, để các vị đợi lâu rồi. Dưới bầu trời nơi cực xa, Tô Dịch đột nhiên dừng bước, vẻ mặt áy náy chắp tay. Mọi người, gã này là có ý tứ gì? Cố ý châm chọc bọn họ. Khiến Vũ Văn Kỳ nhíu mày lạ, Thẩm Mục kia cũng không biết đã nhận ra cái gì, cũng có lẽ là vô tình, giờ phút này vị trí đặt chân, vừa vặn ở ngoài 3.000 trượng. Mà khoảng cách này, cũng vừa vặn là bên rìa phạm vi Đô Thiên Kiếm Trận có khả năng bao trùm. Thẩm Mục, ngươi đã dám đến, nghĩ hẳn là có chỗ dựa, đã như thế, trực tiếp ra tay là được, để chúng ta nhìn xem, ngươi rốt cuộc có năng lực lớn bao nhiêu, ánh mắt Thái Tranh lóe lên, giọng điệu lạnh nhạt mở miệng. Thanh âm ù ù vang vọng trong thiên địa. Tô Dịch không khỏi cười khẩy, nói, đừng vội, cơm phải ăn từng miếng, ta sao, tự nhiên cũng sẽ lần lượt tiễn đưa các ngươi. To mồm không biết ngượng. Tiết Hồng Sơn lộ vẻ mặt châm chọc, nói, nếu không, ngươi tới đưa lão phu lên đường trước. Tô Dịch cười lên, nói, vội đi chết như vậy, ngươi vẫn là một kẻ đầu tiên, yên tâm, lần này cam đoan khiến ngươi hữu tử vô sinh. Nói xong. Ánh mắt hắn đảo qua các tiên vương kia trên bàn thần lĩnh, nói, các ngươi ở đây bố trí sát cục, ta rất rõ, với ta mà nói, muốn hủy diệt cạm bẫy các ngươi bố trí, cũng tuyệt đối không phải việc gì khó. Đám người Vũ Văn Kỳ, Tiết Hồng Sơn, Thái Tranh nhíu mày. Chẳng qua, bọn họ cũng không kỳ quái, phàm là người có chút đầu óc đều có thể đoán ra, bọn họ nếu hội tụ ở đây, tất nhiên sớm đã bố trí thiên la địa võng. Đã không sợ. Vì sao không dám đến chiến một trận, Thái Tranh mặt không biểu cảm nói. Tô Dịch không bận tâm tới, việc ta nói, ta cho các ngươi một cơ hội công bằng quyết đấu, thời gian kế tiếp, ta liền đứng ở đây, một chọi một quyết sinh tử, tiễn các ngươi lên đường. Nhất thời, rất nhiều tiếng cười nhạo vang lên. Các tiên vương kia đều thiếu chút nữa hoài nghi mình nghe lầm. Ngây thơ. Có tiên vương cười lạnh. Bọn họ chiếm ưu thế tuyệt đối. Bố trí thiên la địa võng, ai sẽ ngu xuẩn đến mức đi đơn đã độc đấu? Công bằng quyết đấu, được nha, ngươi qua đây, bổn tọa cam đoan cho ngươi cơ hội như vậy. Có người trêu tức mở miệng. Thẩm Mục, ngươi đề nghị như vậy không khỏi ý nghĩ kỳ lạ, chúng ta dựa vào cái gì cho ngươi cơ hội như vậy? Có người khinh miệt. Dựa vào cái gì? Tô Dịch lẩm bẩm, sau đó cười lên, chẳng lẽ các ngươi 11 vị tiên vương này muốn chờ mãi ở nơi này? Lập tức, nụ cười trên mặt mọi người động lại, trên mặt hiện lên một phần lo lắng. Trong những ngày qua, bọn họ quả thực chịu dày vò trong chờ đợi. Nếu lúc này Tô Dịch quay đầu bỏ chạy, bọn họ thật sự không có cách nào. Dù sao, nếu là đuổi bắt Tô Dịch, rất có thể sẽ mắc mưu, rơi vào cạm bẫy Tô Dịch chuẩn bị trước. Ngoài ra, sát cục bọn họ ở trên bàn thần lĩnh tỉ mỉ chuẩn bị, cũng sẽ lãng phí vô ích. Mà còn chưa chờ bọn họ mở miệng. Liền thấy Tô Dịch đổi giọng, nói, đương nhiên, ta cũng không có bao nhiêu thời gian lãng phí với các ngươi không phải muốn biết ta dựa vào cái gì sao? Vậy ta liền để các ngươi kiến thức một chút, nói xong, hắn búng vang ngón tay. Ầm. Trong thiên địa nơi cực xa, đột nhiên rung chuyển một trận. Một mảng khí tức hung dữ ngập trời như thủy triều, từ trên mặt đất nơi xa gào thét mà đến. Trời đất rung chuyển, núi sông đều rung rẩy. Ở dưới ánh mắt giật mình nhìn chăm chú của các tiên vương kia, chỉ thấy rất nhiều sinh linh quỷ dị lao về phía bên này, có xác ướp cổ thân thể tàn phá, có ma linh uy phong ngập trời, có oan hồn cả người đầm đìa máu, có mũi máu sáu cánh kết đội, dày đặc rậm rạp, quả thực giống một mũi đại quân mênh mông cuồn cuộn. Khí tức của những sinh linh quỷ dị này đều khủng bố đáng sợ, khi cùng nhau lao tới, các tiên vương kia đều không khỏi biến sắc, hít khí lạnh không thôi. Mà các sinh linh quỷ dị kia ở sau khi đến, đều dừng lại phía sau Tô Dịch cách không xa, tựa như thiên quân vạn mã tạo thành một tấm màn sắt, làm nền Tô Dịch như quân vương. Sớm đoán được ngươi có thể sai khiến những sinh linh quỷ dị kia, chẳng qua, chỉ những lực lượng này, còn chưa đủ uy hiếp đến chúng ta. Thái Tranh trầm giọng mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn trường. Bọn họ vì sao phải ở bàn thần lĩnh này bố trí thiên la địa võng, thật là đang đề phòng Tô Dịch lợi dụng những sinh linh quỷ dị kia tác chiến. Tô Dịch cười cười, lấy ra bầu rượu uống một ngụm. Chương 3765, đủ hay không, ba, âm. Chợt, thiên địa rung rẩy dữ dội, hư không hỗn loạn. Một hư ảnh thần ma cao chừng vạn trượng, từ nơi xa sải bước đi đến. Trên cánh tay hắn cuốn quanh xiềng xích màu đen to như dãy núi, đôi mắt như một đôi hồ nước màu đỏ tươi, quả thực giống như viễn cổ man thần, cả người tràn ngập ra khí thế hung lệ kinh thiên động địa. Ở sau khi hắn đến, lặng lẽ đứng ở phía sau Tô Dịch, giống một ngọn núi nguy nga chống đỡ bầu trời, tràn đầy cảm giác áp bách. Xa xa nhìn, đã khiến các tiên vương kia hết hồn, lưng lạnh toát. Đây là sinh linh gì, uy thế thật khủng khiếp, Vũ Văn Kỳ, Thái Tranh, Tiết Hồng Sơn nhân vật đứng đầu bực này, vẻ mặt đều trở nên ngưng trọng chưa từng có. Đánh vỡ đầu bọn họ cũng không thể tưởng tượng, giống như tồn tại khủng bố bực này, sao có thể cam tâm cống hiến cho một tên tiên quân. Quá mức không thể tưởng tượng. Mà cái này, cũng làm bọn họ cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Đủ hay không? Tô Dịch hỏi. Một đám tiên vương vẻ mặt âm tình bất định, bọn họ rốt cuộc biết, vì sao Tô Dịch không sợ hãi, các sinh linh quỷ dị mênh mông đông nghiệp kia đến cống hiến cho hắn, chính là chỗ dựa của hắn. Chợt, Thái Tranh trầm giọng mở miệng nói, nếu thực ra tay, chúng ta có lẽ sẽ xuất hiện tình huống thương vong. Nhưng lại chưa chắc không chống đỡ đến cuối cùng. Tô Dịch dây dây mi tâm, lẩm bẩm, nếu ta muốn ý thế hiếp người, các ngươi từ một khắc đó tiến vào Hắc Vũ Đại Uyên này, đã chết rồi, mà thôi, đã đáp ứng lần lượt tiễn đưa các ngươi, tự nhiên phải cố hết sức. Nói xong, Tô Dịch ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nói, lão vượng, đừng xem náo nhiệt nữa. Ha ha ha ha. Một tràng tiếng cười to hào sảng vang vọng bầu trời. Theo tiếng cười, một mảng cầu vòng kiếm vắt ngang trời mà tới, chớp mắt đã hóa thành một lão vượng mặc áo bào vải, lưng đeo hộp kiếm, cao chừng một trượng, khung xương thô to, mặt đầy lông mỏm thiên lôi. Chính là lão vượng đeo kiếm, khi nhìn thấy hắn xuất hiện, lập tức có một vị tiên vương kinh hô, chính là hắn phong cấm Hắc Vũ Đại Uyên. Không ngờ, hắn lại thật sự cùng một bọn với Thẩm Mục. Toàn trường chấn động. Nhân vật đứng đầu bọn Vũ Văn Kỳ đều hoàn toàn biến sắc. Lúc trước, bọn họ cũng từng lo lắng vấn đề này, tràn ngập kiên kỵ đối với lão vượng đeo kiếm. Nguyên nhân chính là, sinh linh khủng bố này động cái có thể phong cấm cửa vào Hắc Vũ Đại Uyên, thủ đoạn cỡ đó, mặc cho ai có thể không kiên kỵ. Lúc ban đầu, bọn họ còn nghĩ, lão vượng đeo kiếm hẳn là không phải cùng một bọn với Thẩm Mục, dù sao, trong những ngày qua, lão vượng đeo kiếm vẫn chưa từng xuất hiện nữa, cũng chưa từng ra tay đối với bọn họ. Nhưng bây giờ, bọn họ mới ý thức được. Mình nghĩ sai rồi. Ngay từ đầu, lão vượng đeo kiếm này đã là đồng lõa của Thẩm Mục. Khi ý thức được một điểm này, tâm cảnh các tiên vương kia đều trở nên nặng nề. Ngươi nha, vẫn là luyến tiếc những bia ngắm sống luyện tập này, lão vượng đeo kiếm đi tới bên cạnh Tô Dịch, cười trêu chọc. Tô Dịch nói, sai rồi, ta bị những tên đó đuổi giết cả quãng đường, nếu không tự tay giết bọn hắn, sao xứng với ta cả quãng đường này bôn ba cùng vất vả. Dừng một chút. Hắn tiếp tục nói, đương nhiên, ngươi nói không sai, ở trong mắt ta, bọn họ quả thực tính là đối thủ không tệ, có thể cho ta rèn luyện kiếm đạo. Lão vượng đeo kiếm như rất rõ tâm tình của Tô Dịch, nói, ngươi tuy hoàn toàn không giống với lúc trước nữa, nhưng bản tính ở trên việc truy cầu kiếm đạo, lại không thay đổi chút nào cả. Nhớ ngày đó ngươi nhìn thấy ta, coi như là không đánh không quen biết, ở trên kiếm đạo từng tranh phong đối chọi nhiều lần. Trong lời nói tràn đầy cảm khái, giống như nhớ lại chuyện cũ năm xưa. Tô Dịch sờ sờ mũi, nói, ta bây giờ, cũng không phải là đối thủ của ngươi. Lão Vượng đeo kiếm ngửa mặt lên trời cười to, khó được ngươi khiêm tốn một lần như thế, thật sự không dễ. Hai người Việt ta cứ làm nói chuyện với nhau, như không có ai bên cạnh, giống như bạn cũ gặp lại. Mà sắc mặt một đám tiên vương nơi xa, thì trở nên rất đặc sắc. Biên ngắm sóng luyện tập. Rèn luyện kiếm đạo. Thì ra, ngay từ đầu Thẩm Mục kia căn bản không mang bọn họ coi là đại địch thật sự, mà là coi như đá mài kiếm. Mà lão Vượng đeo kiếm kia sở dĩ vẫn chưa từng ra tay, chính là muốn thành toàn Thẩm Mục, để hắn lần lượt tiêu diệt bọn họ các tiên vương này. Lập tức, mọi người đều hoàn toàn hiểu ra, chỉ là trong lòng lại hương vị tràn ngập xấu hổ và giận dữ cùng khuất nhục. Một tên tiên quân đó. Ai dám tưởng tượng, hắn dám coi bọn họ những tiên vương này là đá mài kiếm. Khinh người quá đáng. Trong lúc nhất thời, Vũ Văn Kỳ, Thái Tranh các tiên vương đứng đầu đều tức giận vô cùng, ngực ngột ngạt sắp nổ tung, nhưng cuối cùng. Bọn họ nhìn xuống. Thế cục trước mặt, căn bản không cho phép bọn họ tự tiện làm bừa. Điều thật sự nên suy xét là, đối mặt một hồi sát cục hung hiểm đến mức tận cùng như vậy, bọn họ nên giữ mạng trước như thế nào? Chương 3766, Cực Đạo Phạt Thiên Quyết, 1, trong thiên địa nơi xa, một đám sinh linh quỷ dị hội tụ, như đại quân tiếp cận. Bóng người cao chừng vạn trượng kia của Hoang Đà, cũng mang tới cho các tiên vương kia áp bách thật lớn, mà càng làm người ta kiên kỵ hơn, là lão Vượng đeo kiếm. Làm sao bây giờ? Thế cục như vậy, hóa giải như thế nào? Vũ Văn Kỳ, Tiết Hồng Sơn, Thái Tranh các tiên vương đứng đầu đều nhíu chặt lông mày, âm thầm truyền âm bàn bạc. Từ sau khi đến đây, lão Vượng đeo kiếm liền không quan tâm các tiên vương kia. Hoặc là nói, ngay cả nhìn cũng chưa nhìn một chút nào. Ánh mắt hắn nhìn Tô Dịch, nói, tu vi lại đột phá rồi. Tô Dịch khẽ gật đầu, đây là lợi ích rèn luyện sinh tử mang đến, thời gian 7 ngày qua, hắn bế quan tìm tu. Tu vi giống như dòng nước chén đầy thì tràn, một hơi bước vào hư cảnh hậu kỳ. Mà phải biết, hắn lúc trước tiến vào Hắc Vũ Đại Uyên ngày đầu tiên, tu vi hắn vừa mới đột phá đến hư cảnh trung kỳ. Đột phá bực này, có thể xưng là thần tốc. Trên thực tế, Tô Dịch vẫn chưa cầu nhanh, vẫn luôn đóng vững đánh chắc. Sở dĩ lần này ở ngắn ngủn không đến nửa tháng thời gian, đã ở cấp bậc hư cảnh đột phá hai bậc thang, mấu chốt là ở trên chém giết sinh tử, kiếm tu. Cầu chính là sát phạt chi đạo. Lần này Tô Dịch gặp đối thủ nhiều, thực lực cường hãn, vượt xa ngày xưa. Chém giết đẫm máu với họ, tuy nhiều lần bị thương thê thảm nặng nề, nhưng mỗi một lần chiến đấu liền giống như một hồi cực hạn rèn luyện không phá thì không xây được, mới làm một thân đạo hạnh của Tô Dịch tiến bộ thần tốc. Tu vi còn có thể đột phá, thực sự không tệ, như ta bị nhốt ở đây như vậy, tu vi không tiến mà còn lui, tới bây giờ, lão Vượng đeo kiếm nói đến đây. Bùi ngùi thở dài, nếu có thể giữ được tu vi không suy yếu, đã thành một loại hy vọng xa vời. Tô Dịch nói, không có gì bất ngờ xảy ra, một lần này ta có thể giúp ngươi thoát vây. Chờ giải quyết xong những tên kia, chúng ta mới thông thả trò chuyện. Mắt lão Vượng đeo kiếm tỏa sáng, tâm cảnh như giếng cổ không dao động theo đó nổi lên gợn sóng. Hắn gật gật đầu, ánh mắt lúc này mới lần đầu tiên nhìn về phía bàn thần lĩnh nơi xa. Nói, bọn họ nếu không dám một chọi một quyết đấu thì làm sao? Bị ánh mắt hắn nhìn chằm chằm, các tiên vương kia đều có một loại cảm giác đau đớn bị mũi kiếm chỉ vào cổ, nhất thời lại biến sắc. Không đợi Tô Dịch mở miệng, Vũ Văn Kỳ đã lạnh lùng nói, đơn giản là một chọi một quyết sinh tử mà thôi, chúng ta nào sẽ sợ chiến đấu? Lão Vượng đeo kiếm ánh mắt cổ quái, đoạn lời này nói rất cứng, nhưng thực ra đối phương đã tương đương bị ép tiếp nhận quy củ như vậy. Cái này gọi là tình thế mạnh hơn con người, bọn họ không thể không cúi đầu. Đương nhiên, lão Vượng đeo kiếm còn không thèm đi nói móc đối phương, hắn sảng khoái mà lui đến nơi xa, nói, ông bạn già, chơi vui vẻ, ta ở nơi xa lượt trận cho ngươi. Tô Dịch gật gật đầu. Vũ Văn Kỳ phân phó, Liễu trưởng lão, ngươi đi quyết đấu một phen với hắn. Được, một nam tử cao gầy mặc áo bào màu xanh đen đứng ra. Liễu Thủy Kính. Tiên vương diệu cảnh trung kỳ, kiếm tu. Hắn tóc dài cột lại, khuôn mặt lạnh lùng cứng nhắc, khí tức trầm ngưng như núi, bóng người nhảy vọt một cái, đã tựa như một dải cầu vòng chói mắt, tới cách Tô Dịch trăm trượng. Ken. Hắn phất cổ tay áo, một thanh trường kiếm trắng như tuyết gào thét lao ra, trực tiếp giống như ly lông uốn lượn. mà áo bào của Liễu Thủy Kính theo đó căng phồng lên, phát ra tiếng nổ vang như phong lôi, một thân khí thế thông thiên triệt địa. Lão Vượng đeo kiếm nói, người này ở trên kiếm đạo chỉ thiếu một bước liền có thể cô động ra kiếm vực, cũng không tầm thường, chẳng qua, theo ta thấy, trong vòng 10 chiêu, hắn nhất định thua dưới tay ngươi. Liễu Thủy Kính nhíu mày. Thân là một vị tiên vương nhiều kinh nghiệm chém giết chinh chiến, bị đánh giá như vậy, điều này khiến trong lòng hắn rất không thoải mái, lại thấy Tô Dịch nói, không cần 10 chiêu, trong 3 kiếm có thể phân sinh tử. Mọi người, sắc mặt Liễu Thủy Kính từng chút một âm trầm xuống, mà sát khí trên người hắn thì liên tiếp kéo lên, khí tức cũng càng thêm sắc bén khủng bố. Lão Vượng đeo kiếm lại giống như hoàn toàn không cảm thấy, nghĩ một chút, nói, đúng vậy, tu vi của ngươi đã đột phá một bậc thang, thu thập đối thủ bực này, quả thực không cần tốn quá nhiều tâm tư. Các ngươi, Liễu Thủy Kính hoàn toàn bị chọc giận, khinh người quá đáng. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn tung kiếm lên không, bùng nổ lao đến. Âm. Kiếm khí như cầu vồng, cuốn lên tiếng phong lôi, pháp tắc lấp lánh đan xen trong đó, khiến khi một kiếm này chém ra, như đèn đuốc rực rỡ chiếu sáng cửu thiên, thiên địa một mảng rực rỡ. Thân là tiên vương trên con đường kiếm đạo, uy thế một kiếm này của Liễu Thủy Kính quả thực có thể nói là kinh thế hải tục, hơn xa nhân vật cùng cảnh giới. Một chớp mắt này, Vũ Văn Kỳ, Thái Tranh, Tiết Hồng Sơn các tiên vương đồng loạt tập trung ánh mắt ở trên một kiếm này, nín thở tập trung tinh thần. Lần này sở dĩ phái Liễu Thủy Kính xuất chiến, là ở chỗ kiếm đạo của Liễu Thủy Kính lấy phòng ngự làm chủ, ở trong bọn họ các tiên vương này, chiến lực có lẽ chưa nói là đứng đầu, nhưng luận phòng ngự, thì hiếm ai có thể bằng. Ngoài ra, cho dù Liễu Thủy Kính không địch lại, bằng con bài chưa lật trên người hắn, cũng có thể thông dong rút lui. Chương 3767, Cực Đạo Phạt Thiên Quyết, 2, mà đối mặt một kiếm này, Tô Dịch không nương tay. Keng. Nhân gian kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay, Tô Dịch người đi theo kiếm, đạp bước trên không, ngang trời ép xuống. Thập phương hư không chợt sụp đổ, vô số vết rách lan tràn ra. Một kiếm này của Liễu Thủy Kính còn ở nửa đường, liền gặp phải trấn áp đáng sợ, vô số kiếm khí sáng lóa rực rỡ nổ tung như pháo hoa, ngay cả toàn thân hắn cũng gặp phải công kích đáng sợ, bóng người chợt kìm hãm, trực tiếp như bị thần sơn áp đỉnh, toàn bộ đạo hạnh thiếu chút nữa bị hoàn toàn trấn trụ. Liễu Thủy Kính nhất thời biến sắc, không chút do dự vận dụng thủ đoạn áp đáy hòm. Lên! Hắn vung lên đạo kiếm trong tay, nhấc lên từng vòng kiếm khí dày nặng như núi, trong thiên địa nhất thời lộ ra một kỳ quan không thể tưởng tượng. Từng tầng kiếm khí kia, trực tiếp giống như núi non trùng điệp, đẩy không gian mà đi lên, nối tiếp trời đất. Lập tức, như có vô số núi kiếm vắt ngang. Thiên sơn bất độ, ngàn ngọn núi không vượt qua được. Đây là kiếm giới phòng ngự của Liễu Thủy Kính, do một thân tu vi diệu cảnh cùng lực lượng pháp tắc rèn luyện thành, cho dù hạng người cùng cảnh giới, cũng không thể lay động mảy may. Âm. Hầu như cùng lúc đó, Tô Dịch thi triển ra kiếm thứ hai. Trực tiếp giống như bạch hồng quán nhật, xé rách không gian, một đường bẻ gãy nghiền nát, xuyên thủng tầng tầng núi kiếm kia, nhấc lên vô số dòng lũ lực lượng vỡ nát tung tóe. Nơi xa, quần vương biến sắc. Một kiếm này, bá đạo sắc bén đến mức không thể tưởng tượng, gần như nghiền áp, tuyệt học phòng ngự Liễu Thủy Kính thi triển, quả thực yếu ớt như giấy bị đánh nát, Liễu Thủy Kính cũng sợ hãi cả kinh, hoàn toàn không ngờ tiên quân này từng bị bọn họ đuổi giết cả quãng đường, mới ngắn ngủn 10 ngày không gặp. Thực lực không ngờ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chút do dự, hắn lưỡi nở sấm mùa xuân, vung kiếm giận chém. Âm. Trường kiếm như thiêu đốt, hào quang vạn trượng. Một thân tinh khí thần của Liễu Thủy Kính gần như tất cả đều trút vào trong một kiếm này. Nhưng vẫn như cũ là phí công. Một kiếm này của Tô Dịch sau khi xuyên thủng tầng tầng núi kiếm kia, dư thế không giảm, trực tiếp giống như sao băng lao vào mặt trời. Đánh tan một kiếm này của Liễu Thủy Kính. Phanh. Dòng lũ hủy diệt cùng bạo bùng nổ. Đạo kiếm trong tay Liễu Thủy Kính cũng bị đánh bay ra ngoài, cổ tay gãy. Hắn lộ vẻ mặt hoảng sợ, đã không kịp né tránh, chỉ có thể dốc hết toàn lực đi ngăn cản. Cùng ở trên người hắn, còn có hơn 10 loại tiên bảo phòng ngự sáng lên, hình thành vô số lực lượng kết giới phòng ngự lấp lánh chói mắt. Nhưng ngay sau đó, theo tiếng nổ tung dày đặc, hơn 10 loại tiên bảo phòng ngự này đều nổ tung vỡ nát. Mà một kiếm này của Tô Dịch, trực tiếp xuyên thủng ngực Liễu Thủy Kính, xuyên qua cơ thể. Phốc. Một dòng máu tươi nóng bỗng bắn ra ngoài. Cả người Liễu Thủy Kính run lên, trừng to mắt, giống như khó có thể tin. Sau đó, hắn run giọng nói, "Hảo. Hảo kiếm đạo." Thanh âm còn đang quanh quẩn, thân thể hắn rào rào tiêu tán, lực lượng bá đạo tràn ngập trên nhân gian kiếm khuếch tán, đánh nát hết toàn bộ sinh cơ cùng thần hồn của hắn. Hình thần câu diệt. Toàn trường tĩnh mịch. Tiên vương nơi xa đều sửng sốt. Chỉ hai kiếm, Liễu Thủy Kính đã thua. Kiếm thứ nhất, trấn áp thế công của hắn. Kiếm thứ hai, đánh vỡ thế thủ của hắn. Giữa công thủ, sinh tử lập tức phân ra. Một màn bá đạo tanh máu đó, khiến một ít tiên vương đều không rét mà run. Ai cũng không ngờ, Liễu Thủy Kính tiên vương diệu cảnh trung kỳ bực này, ngay cả chạy cũng không kịp, đã ở trong hai kiếm này, bị trấn áp chém giết ngay tại chỗ. Quả nhiên, trong vòng ba kiếm, hắn đã không chống đỡ được. Lão vượng đeo kiếm khẽ than, Tô Dịch thu hồi nhân gian kiếm, nói, kiếm tu, tự nhiên nên có khí phách chặt đứt đường lui, thẳng tiến không lùi, người này chiến đấu là lúc, chỉ nghĩ phòng ngự cùng tránh lui, đặt ở lúc bình thường, không tính là gì, nhưng nếu gặp hạng người có thể quyết đấu, nhất định sẽ thua rất thê thảm. Lão vượng đeo kiếm gật đầu nói, đúng là như thế, nếu trong lòng có ý tránh lui, tương đương phạm vào tối kỵ của kiếm tu. Hai người nói chuyện với nhau, như bên cạnh không có ai, mà nơi xa, một đám tiên vương vẻ mặt âm tình bất định. Kế tiếp ai tới? Tô Dịch hỏi. Ánh mắt các tiên vương kia đều nhìn về phía ba người Vũ Văn Kỳ, Tiết Hồng Sơn, Thái Tranh. Ở nơi này, ba vị bọn họ thực lực mạnh nhất. Đặc biệt là Thái Tranh, càng là một vị tiên vương diệu cảnh hậu kỳ. Mà lúc này, theo Liễu Thủy Kính thảm bại, các tiên vương đó đều rõ, đổi là bọn họ, nhất định không có khả năng là đối thủ của Tô Dịch. Hắn nói không sai, kiếm tu tự nhiên nên quên đi sinh tử, thẳng tiến không lùi, bỗng nhiên, Vũ Văn Kỳ lạnh nhạt mở miệng, trận chiến thứ hai này, để ta tới đi. Hắn áo vải đây, lưng đeo cổ kiếm, khí tức uyên đình nhạt trì. Nhưng theo hắn xuất động, thiên địa chợt chấn động, hư không ong ong gào thét, một kiếm ý sát khí lạnh lẽo đáng sợ giống như cầu vòng xạ nhật lao vút lên, kích động trên trời dưới đất. Nơi xa, các sinh linh quỷ dị kia vẫn luôn đang xem cuộc chiến, đều không khỏi xôn xao, giống như đã nhận ra sự đáng sợ của Vũ Văn Kỳ này. Vũ Văn Kỳ đi từng bước đến, khuôn mặt của hắn tràn đầy trầm tĩnh, lạnh nhạt. Chương 3768, chúng tinh cũng nguyệt, một, mà theo hắn cất bước, uy thế trên người hắn càng thêm cô động, càng thêm sắc bén, cũng càng thêm khủng bố, như một ngọn núi lửa yên lặng vạn cổ, đang không ngừng tích lũy khí thế, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Không biết các hạ đối với kiếm đạo của ta lại có đánh giá như thế nào? Vũ Văn Kỳ hỏi, lão vượng đeo kiếm lại mang ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, nói, ở trên người hắn, sao có thể có kiếm ý của cực đạo Phạt Thiên Quyết, hơn nữa còn cô động ra cực đạo kiếm vực. Hắn rõ ràng rất kinh ngạc. Ánh mắt Tô Dịch trở nên vi diệu, nói, nói đến thì dài, trên thực tế ta cũng rất hoang mang, người Vạn Kiếm Tiên Tông, vì sao sẽ tham dự đến trong trận hành động này nhằm vào ta? Cực đạo Phạt Thiên Quyết, đây là một trong 13 loại kiếm đạo truyền thừa chí cao lúc trước vương dạ để lại trên tấm bia kiếm kia của Vạn Kiếm Tiên Tông. Mà năm đó khi vương dạ và lão vượng đeo kiếm luận bàn kiếm đạo, đã từng vận dụng môn kiếm đạo truyền thừa này. Cho nên, khi nhìn thấy Vạn Kiếm Tiên Tông Vũ Văn Kỳ từ nơi xa đi tới, lão vượng đeo kiếm liếc một cái liền nhận ra khí tức kiếm đạo truyền thừa trên người hắn. Chẳng qua, lão vượng đeo kiếm cũng không rõ, vương dạ lúc trước từng mang môn truyền thừa này để lại trong kiếm bi, tấm bi kiếm, của Vạn Kiếm Tiên Tông. Nơi xa, Vũ Văn Kỳ nheo mắt. Hắn không ngờ, lão vượng đeo kiếm vậy mà liếc một cái đã nhìn thấu kiếm đạo truyền thừa hắn tu luyện. Chẳng qua, kinh ngạc chỉ là một cái chớp mắt. Ngay sau đó, tâm thần hắn đã trở nên kỳ ảo, bình tĩnh. Kiếm ý trên người, thì càng thêm khủng bố. Trong thiên địa đều tràn ngập một luồng sát khí lạnh lẽo bá đạo lạnh thấu xương, thu thập hắn, cần bao lâu? Lão vượng đeo kiếm khẽ nói. Ánh mắt Tô Dịch thâm thúy, nói, lúc bắt lấy sơ hở, chỉ cần một kiếm, không bắt được, chỉ có thể chờ. Lão vượng đeo kiếm tự như đã hiểu, nói, đúng vậy, cực đạo Phạt Thiên Quyết truyền thừa bực này, hơn xa kiếm đạo truyền thừa ý nghĩa bình thường có thể so sánh. Ngươi cần phải để ý một chút, nếu là thua, thì mất mặt lắm. Nghe được đoạn lời này, tinh thần các tiên vương kia rung lên, theo bản năng cho rằng, lão vượng đeo kiếm tự như đánh giá rất cao đối với thực lực của Vũ Văn Kỳ, đang bắt đầu lo lắng cho Thẩm Mục. Chỉ có Tô Dịch rõ, Ý tứ trong lời nói của lão vượng đeo kiếm không khỏi cười cười. Đúng vậy, nếu thua ở dưới một môn kiếm đạo truyền thừa mình kiếp trước khai sáng, quả thực liền quá mất mặt rồi. Một cái chớp mắt này, Vũ Văn Kỳ xuất thế đã lâu đột nhiên dừng bước, sau đó, cánh tay phải hắn giơ lên ngang trời, lưỡi nở sấm mùa xuân, lên. Ầm. Bầu trời chấn động, lộ ra vô số tinh tú lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Có vô số kiếm khí như mưa phùn mờ mịt, từ trên tinh tú đổ ập xuống, trong chớp mắt mà thôi, đã bao phủ mãn thiên địa này. Ban ngày xuất hiện sao, kiếm khí lạc cửu thiên. Lão vượng đeo kiếm khẽ nhíu mày, hướng về nơi xa tránh lui. Đây là cực đạo kiếm vực. Như một phương vực giới, thay thế mãn thiên địa này. Vô luận ai đặt mình trong đó, nhất định sẽ bị vây. Mà Vũ Văn Kỳ kia, đó là chúa tể một phương kiếm vực kia. Lão vượng đeo kiếm không sợ kiếm vực như vậy, nhưng hắn không thể xen vào, để tránh phá hỏng hứng thú của Tô Dịch. Hầu như ở cùng lúc lão vượng đeo kiếm tránh lui, các sinh linh quỷ dị nơi xa cũng đều tránh lui. Chỉ có Tô Dịch chưa lui. Hắn phất tay áo bào, một thân khí cơ lặng yên vận chuyển, bóng người bỗng chợt lóe, nắm giữ nhân gian kiếm, chủ động tấn công. Keng. Kiếm ngân vang như thủy triều, Tô Dịch người đi theo kiếm, nhanh giống như hào quang, đơn giản trực tiếp đâm ra một kiếm, chỉ thẳng Vũ Văn Kỳ. Trấn. Vũ Văn Kỳ nâng tay chọc một phát. Âm. Vô số tinh tú trên trời lay động, kiếm khí rơi đầy trời, trực tiếp giống như thiên hà vỡ đê, mênh mông cuồn cuộn, lao thẳng đến Tô Dịch. Thiên địa nhất thời lâm vào trong cảnh tượng hỗn loạn cuồng bạo. Nhìn từ bên ngoài, một đòn này nhấc lên kiếm khí bao phủ thiên địa, căn bản không chỗ nào để trốn, không chỗ nào tránh được. Một kiếm Tô Dịch đâm ra trực tiếp bị hóa giải, kiếm khí đầy trời giận dữ chém tới. Những kiếm khí như ánh sao trút xuống, mông lung như mưa phùn kia, thực ra cực đoan sắc bén cùng bá đạo, động cái có thể thoải mái trấn áp chém giết tiên vương cùng cảnh giới. Mắt thấy bóng người Tô Dịch sắp bị trấn áp, nhân gian kiếm trong tay hắn chợt xoay tròn, một màn kiếm tròn trị dựng lên ngang trời. Âm âm. Màn kiếm rung rẩy dữ dội, tiếng va chạm như sấm sét. Tô Dịch tuy ngăn trở lực lượng trấn áp chém giết bực này, nhưng bóng người hắn cũng bị chấn động lui ra ngoài. Còn chưa chờ hắn đứng vững, Vũ Văn Kỳ lại lần nữa ra tay. Trên trời tinh tú lay động, kiếm khí đổ ập xuống như thác nước, ở trong lúc Vũ Văn Kỳ tâm niệm chuyển động, những kiếm khí này hóa thành các loại sát chiêu khủng bố, khi thì như thiên hà vỡ đê, khi thì như lửa phun trào, khi thì hóa thành mưa rền gió dữ. Mỗi một đòn, đều tràn ngập uy năng hủy diệt to lớn, ở dưới sát chiêu công kích ùn ùn không dứt cỡ này, Tô Dịch cho dù gặp chiêu giải chiêu, vẫn bị đánh liên tiếp lui, thân hình chật vật. Mà trên người hắn, thì bắt đầu không ngừng bị thương, máu nhuộm áo dài. Tiên vương nơi xa đang xem cuộc chiến đều lộ ra một chút nét vui mừng, trong lòng kiên định hơn không ít. Chương 3769, chúng tinh cũng nguyệt, 2, Vũ Văn Kỳ là một trong các tiên vương chiến lực mạnh nhất vạn kiếm tiên tông, có được tu vi diệu cảnh trung kỳ, ngưng tụ ra kiếm vực, thực lực cỡ đó, đủ có thể đi gọi nhịp với một ít tiên vương diệu cảnh hậu kỳ đương thời. Nhưng ai cũng không thể phủ nhận, Tô Dịch cũng rất mạnh, đổi làm tiên vương diệu cảnh trung kỳ khác. Sớm đã bị trấn áp chém giết ngay tại chỗ, mà hắn nhìn như chật vật, không ngừng bị đánh lui, không ngừng bị thương, nhưng mỗi một lần đều có thể đã hiểm lại càng hiểm hơn hóa giải sát chiêu trí mạng. Hãm thân trong cực đạo kiếm vực, hắn cho dù có thể đau khổ chống đỡ, nhưng cuối cùng cũng khó thoát chết. Một vị tiên vương vạn kiếm tiên tông khẳng định, đừng cao hứng quá sớm, nơi xa có lão vượng đeo kiếm kia cùng một đám sinh linh quỷ dị như hổ rình mồi, sao có thể trơ mắt nhìn thẩm mục kia bị giết. Thái Tranh trầm giọng mở miệng. Trong lòng mọi người rùng mình, sắc mặt có chút âm trầm. Các vị chuẩn bị sẵn sàng, Vũ Văn Kỳ đạo hữu ở trước khi xuất chiến, đã từng truyền âm dặn dò, đợi lát nữa hắn sẽ vận dụng thủ đoạn, bức bách Tô Dịch kẻ này đến phụ cận bàn thần lĩnh, đến lúc đó, chính là thời cơ tốt nhất bắt sống thẩm mục. Tiết Hồng Sơn nhanh chóng truyền âm cho người khác, mà lão vượng đeo kiếm kia đến lúc đó nếu ra tay cứu giúp, chúng ta liền cùng nhau vận dụng toàn lực. Vận chuyển toàn bộ sát trận, tiến hành ngăn chặn. Như thế, khốn cục hôm nay, đủ có thể giải quyết dễ dàng. Mọi người đều gật gật đầu. Âm. Kiếm khí nổ vang, rập trời rập đất. Hãm thân trong kiếm vực, như bị nhốt trong lồng giam, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng khắp nơi đều sẽ gặp phải đả kích trí mạng. Mà Vũ Văn Kỳ như chúa tể, nắm giữ tất cả cái này. Trình độ kiếm đạo của hắn rất mạnh, thậm chí có thể nói là khủng bố, vận dụng đối với cực đạo kiếm vực, càng tới mức độ đăng phong tạo cực. Từ đầu đến cuối, căn bản là không cho Tô Dịch bất cứ cơ hội nào thở dốc. Mà ở dưới chèn ép cỡ này, Tô Dịch liền như con thú bị nhốt, không ngừng né tránh, dù là như thế, vẫn không thể tránh né gặp phải trọng kích, trên người đã xuất hiện rất nhiều vết kiếm máu chảy đầm đìa, thoạt nhìn, quả thực rất thê thảm, rất chật vật. Nhưng lão vượng đeo kiếm lại rất bình tĩnh, nhàn nhã thoải mái đứng ở nơi đó, xa xa quan sát. Hắn nhìn ra được, Tô Dịch nhìn như chật vật, thực ra áp dụng là một loại sách lược vu hồi, mỗi một lần đều tránh được sát kiếp trí mạng. Về phần các thương thế kia trên người, nhìn như thê thảm, thực ra căn bản không tính là gì. Lấy tu vi như vậy của hắn, còn có thể làm được một bước này, quả thật có thể xưng là không thể tưởng tượng, lão vượng đeo kiếm âm thầm cảm khái. Hắn sớm biết, một lão bằng hữu biến mất vạn cổ năm tháng này của hắn, hôm nay chỉ có hư cảnh hậu kỳ mà thôi. So với hắn lúc đỉnh phong, xa xa không thể đánh đồng. Nhưng hắn hôm nay, lại có thể ở hư cảnh hậu kỳ, đã có được nội tình trấn áp chém giết tiên vương, chỉ một điểm này, đã xa không phải hắn trước kia có thể so sánh. Tuyệt đối có thể xưng là độc nhất vô nhị, cổ kim không có. Trong cực đạo kiếm vực, ánh mắt Tô Dịch lạnh lẽo mà bình tĩnh, vẻ mặt như giếng cổ không gợn sóng. Cực đạo phạt thiên quyết, Vũ Văn Kỳ vận dụng, vốn là do hắn kiếp trước khai sáng, đối với huyền bí của môn truyền thừa kiếm đạo này, hắn tự nhiên rất rõ ràng. Nhưng biết thì biết, chịu hạn chế bởi tu vi bản thân cùng lực lượng đại đạo nắm giữ, đối mặt Vũ Văn Kỳ một tiên vương kiếm đạo có thể nói đứng đầu như vậy, Tô Dịch cũng chỉ có thể chờ. Chờ một thời cơ một kiếm đánh bại địch, nếu chính diện cứng đối cứng, cho dù tu vi hắn đã tới hư cảnh hậu kỳ, cũng chỉ có thể liều mạng, mới có cơ hội hạ được Vũ Văn Kỳ. Chẳng qua, đối với Tô Dịch mà nói, như vậy rất không có lãi. Cũng căn bản không cần lấy mạng ra liều. Âm âm. Kiếm khí dày đặc, đan xen ngang dọc. Thế công của Vũ Văn Kỳ càng thêm bá đạo cùng nhanh chóng mãnh liệt, không hề giữ lại. Ở trong mắt người ngoài, hắn chiếm thượng phong tuyệt đối, đang đuổi cùng giết tận đối với Tô Dịch, khí thế như cầu vồng, nhưng thực ra chỉ có chính hắn rõ, đối thủ mình lần này gặp là khó chơi cỡ nào. Một tiên quân mà thôi, nhưng dường như biết trước, mỗi một lần đều có thể sớm tránh đi sát chiêu trí mạng hắn thi triển. Cái này quả thực không thể tưởng tượng. Đương nhiên, ở trong kiếm vực của hắn, bất cứ sự tránh né nào cũng là phí công, hơn nữa phải vì vậy trả giá đắt. Dù sao, đây là vực giới một thân kiếm đạo của hắn diễn hóa. Ở nơi này, hắn chính là chúa tể, nắm quyền sanh sát trong tay, không thể kéo dài thời gian nữa, trước mang hắn bước lui đến phụ cận bạn thần lĩnh, liền một hơi bắt giữ hắn. Vũ Văn Kỳ làm ra quyết đoán. Âm. Uy thế của hắn thế mà lần nữa tăng vọt. Toàn lực vận chuyển cực đạo kiếm vực, vô số tinh tú trên trời kịch liệt rung rẩy, lung lay sắp đổ. Cùng lúc đó, kiếm khí cuồng bạo như thủy triều nở rộ ánh lửa lấp lánh, lấy thế trời lòng đất lở bộc phát. Bóng người Tô Dịch bị chấn động không ngừng lui, vết thương trên người cũng càng lúc càng nhiều. Mau, chuẩn bị tốt vận chuyển sát trận. Trên bàn thần lĩnh, đám tiên vương bọn Tiết Hồng Sơn, Thái Tranh đều vận sức mà chờ, trong mắt sát khí mãnh liệt. Thành bại liền ở một lần hành động này. Chương 3770, lực lượng một chưởng long trời lở đất, một, mà nhiệm vụ của bọn họ, chính là ở lúc Vũ Văn Kỳ hoàn toàn trấn áp Tô Dịch, đi ngăn lão vượng đeo kiếm cứu trợ Tô Dịch, nhưng ra ngoài bọn họ dự kiến, lão vượng đeo kiếm trước sau xa xa đứng ở nơi đó, vẻ mặt lạnh nhạt bình tĩnh, hoàn toàn không có một chút ý tứ ra tay. Bỗng nhiên, Vũ Văn Kỳ phất tay áo bào, phát ra một tiếng thét dài, chúng tinh cũng nguyệt. Các ngôi sao bao quanh mặt trăng. Âm. Trên bầu trời, vô số tinh tú kịch liệt lay động, ở lúc này rơi xuống, toàn bộ hướng về Vũ Văn Kỳ hội tụ. Mà trên người hắn, thì nở rộ vạn trượng hào quang, lực lượng cả tòa cực đạo kiếm vực đều bị hắn tập trung ở trong tay phải, theo hắn nâng tay chém mạnh một cái. Trong sự yên lặng, một vầng trăng tròn sáng tỏ bay lên trời, do vô số tinh tú bảo vệ xung quanh, lộ ra ra một hình ảnh các ngôi sao bao quanh bầu trời. Rung động lòng người. Nhưng nào phải trăng sáng cùng tinh tú gì, rõ ràng là kiếm khí sắc bén chói mắt nhất, bên trong ẩn chứa thông thiên kiếm ý mạnh mẽ nhất cả đời Vũ Văn Kỳ. Một chớp mắt này, thiên địa chấn động, vạn tượng ảm đạm, chỉ có kiếm khí sáng tỏ như trăng sáng kia lướt ngang không gian, các ngôi sao vần quanh, chỉ là kiếm uy cỡ đó, đã lấp đầy càn khôn, khủng bố đến mức không thể tưởng tượng. Cũng là một chớp mắt này, Tô Dịch lúc trước vẫn luôn né tránh Vu Hồi khẽ nhíu mày, trên khuôn mặt tuấn tú kia lộ ra một vẻ mặt chỉ có vậy thôi à. Một lần này, hắn chưa né tránh, mà là lựa chọn cứng đối cứng. Keng. Nhân gian kiếm chợt ngân lên một tiếng, ngang trời giơ lên. Một kiếm, giống như hất lên một thế giới u minh u ám thâm trầm. Có cảnh tượng lục đạo luân hồi ẩn chứa trong đó, bể khổ vô biên, bỉ ngạn hoa nở, trên đài chuyển sinh, sinh tử luân chuyển. Vô số hư ảnh thần ma, ở trong trầm luân vĩnh tịch. Chư thiên vạn vực, ở trong hoàng hôn tàn phá điêu linh. Tất cả dị tượng này, tất cả đều tụ lại ở trong một kiếm này. Mà ở bên ngoài nhìn lại, Tô Dịch đâm ra một kiếm này, thiên địa theo đó điên đảo, núi sông bị lật úp, thời không lâm vào thác loạn, tất cả đều bày ra một loại cảnh tượng hủy diệt trầm luân, sụp đổ, điêu linh. Trong mắt lão vượng đeo kiếm nở rộ thần quang, đây là lực lượng luân hồi, uy năng đại đạo thật cấm kỵ. Mà nơi xa, các tiên vương vận sức mà chờ kia cũng không khỏi sợ hãi, đều biến sắc. Đây là một kiếm như thế nào? Khí tức cỡ đó, như muốn chôn vùi hủy diệt tất cả. Bóng người cao chừng vạn trượng của Hoang Đà đột nhiên cúi đầu, xiềng xích màu đen thô to như dãy núi kia trói buộc ở trên người hắn, một cái chớp mắt này như bị dọa sợ, run rẩy âm âm. Trong lòng Hoang Đà chấn động, con mắt màu máu tựa như hồ nước nổi lên một mảng kinh ngạc. Nơi xa, các sinh linh quỷ dị kia đều dựng cả lông tóc lên, thấp thỏm lo âu. Khi Tô Dịch đâm ra một kiếm này, làm bọn họ theo bản năng sinh ra một nỗi sợ hãi không áp chế được. Mà ở dưới một kiếm này, vầng trăng sáng tỏ cùng tinh tú lấp lánh ngang trời chém tới kia đều kịch liệt rung lên, cực đạo kiếm vực do Vũ Văn Kỳ nắm giữ kia, đều ở một chớp mắt này kịch liệt rung chuyển hẳn lên. Sau đó, ầm, một tiếng vang lớn kinh thiên động địa truyền ra. Ở dưới một đống ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn chăm chú, một kiếm này của Tô Dịch dễ dàng nghiền nát vô số tinh tú, xuyên qua một vầng trăng sáng kia. Một kiếm đâm xuyên không gian, thế chúng tinh cũng nguyệt theo đó chia năm xẻ bảy, một màn cỡ đó, làm không biết bao nhiêu người trố mắt. Mà đối với Vũ Văn Kỳ mà nói, một kiếm này khiến hắn cảm thấy kinh hãi, thậm chí khó có thể tin. Bởi vì, uy năng một kiếm này tuy khủng bố, nhưng xa không chỉ ở chỗ có thể ngăn cản hắn thi triển ra một chiêu chúng tinh cũng nguyệt này. Điều thật sự đáng sợ là, một kiếm này ở trong đường tơ kẻ tóc, tạo thành chấn động đáng sợ đối với kiếm vực hắn nắm giữ, khiến đạo vực của hắn xuất hiện một tia sơ hở. Tuy một tia sơ hở này cực kỳ nhỏ bé, trong chớp mắt đã biến mất, nhưng chính là ở một cái chớp mắt này, bị Tô Dịch bắt lấy cơ hội, một kiếm đâm xuyên không gian, chuẩn xác vô cùng xuyên thủng một tia sơ hở này. Một kiếm, tựa như chém đứt cây cột chống đỡ màn trời theo đó lật úp. Âm âm. Toàn bộ đạo vực trung chuyển, theo đó chia năm xẻ bảy. Đạo vực vốn là do một thân lực lượng đại đạo của tiên vương biến thành, khi bị đánh tan, cũng làm Vũ Văn Kỳ gặp phải cắn trả đáng sợ, cả người như bị sét đánh, trong miệng ho ra máu. Một thân căn cơ đại đạo kia của hắn đều bị thương nặng, thân thể lão đảo lui về. Mà lúc này, một kiếm kia của Tô Dịch đâm xuyên không gian mà tới, mũi kiếm chỉ thẳng chỗ cổ họng Vũ Văn Kỳ. Vũ Văn Kỳ kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, căn bản đã không kịp né tránh. Thậm chí, không dám động đậy một chút nào. Khói bụi lan tỏa, trời đất đều yên tĩnh. Trên bàn thần lĩnh, toàn bộ tiên vương há hốc mồm, kinh ngạc giận dữ cùng xuất hiện. Lúc trước, bọn họ sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, tính ở một cái chớp mắt đó Vũ Văn Kỳ bắt giữ Tô Dịch, liền toàn lực vận chuyển toàn bộ sát trận, phòng ngừa lão vượng đeo kiếm nhân cơ hội ra tay. Nhưng ai ngờ, Vũ Văn Kỳ lại ở dưới tình huống chiếm ưu thế tuyệt đối, một kiếm bại trận. Chương 3771, lực lượng một chưởng long trời lở đất, hai, nghịch chuyển như vậy quá đột ngột, không có điềm báo, làm tất cả mọi người đều có cảm giác không kịp trở tay. Quả nhiên, chỉ cần bị hắn bắt lấy thời cơ, cho dù là một tia sơ hở lướt qua trong nháy mắt, Vũ Văn Kỳ này liền nhất định thất bại không thể nghi ngờ. Lão vượng đeo kiếm cảm thán. Nhãn lực của hắn độc cỡ nào, liếc một cái nhìn ra, một kiếm này của Tô Dịch tuyệt đối có thể xưng là kỳ diệu đến đỉnh phong, chậm một chút không được. Thiếu một tia cũng không được, chuẩn xác đến mức độ đủ để kinh thế hải tục, chính như chi tiết nhỏ lão vượng đeo kiếm nhìn ra, xét đến cùng, chỉ lấy thực lực mà nói, Tô Dịch hôm nay, còn không thể thoải mái trấn áp Vũ Văn Kỳ đối thủ như vậy. Lần này hắn sở dĩ thắng lợi, Nguyên nhân là ở chỗ, kiếm đạo truyền thừa Vũ Văn Kỳ vận dụng, vốn là do hắn kiếp trước sáng chế. Thế này tương đương mang chi tiết của Vũ Văn Kỳ hoàn toàn hiểu rõ, đủ có thể liệu địch trước ở trong chiến đấu. Khi bắt được một tia cơ hội, liền có thể thuận thế lật ngược thế cờ. Kiếm vực của ta, thế mà như vậy xong rồi, Vũ Văn Kỳ như không chịu nổi đả kích như vậy, vẻ mặt hoảng hốt, thất thần lẩm bẩm. Hắn là tiên vương kiếm đạo, chiến lực cực kỳ trác tuyệt mạnh mẽ, đặt ở tiên giới hiện nay, cũng thuộc loại tồn tại đứng đầu trong nhân vật cùng cảnh giới. Nhưng bây giờ, hắn lại thua ở dưới cực đạo kiếm vực mạnh nhất của mình. Thua ở trong tay một người trẻ tuổi ở trong mắt hắn chỉ có cấp bậc tiên quân. Sự đả kích này không thể nghi ngờ quá nặng nề, Vạn Kiếm Tiên Tông các ngươi vì sao phải xen vào trong hành động đuổi giết ta? Tô Dịch hỏi. Cả người hắn đều là vết kiếm máu chảy đầm đìa, áo bào cũng bị máu tươi thấm đẫm, mái tóc dài tán loạn, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Nhưng lúc này, mũi kiếm hắn chỉ thẳng chỗ cổ họng Vũ Văn Kỳ, bóng người thẳng tắp, tự có một khí thế ngạo nghễ lay động lòng người. Vũ Văn Kỳ trầm mặt. Tô Dịch nói, trả lời ta, liền cho ngươi một cái thống khoái. Một câu nhẹ nhàng bâng quơ, lại làm sắc mặt Vũ Văn Kỳ bắt đầu biến ảo, phốc. Kiếm quang lóe lên. Nhân gian kiếm xuyên qua cổ họng Vũ Văn Kỳ, theo lưỡi kiếm vẫy một cái đầu chảy máu đầm đìa bay lên không. Mà thân thể Vũ Văn Kỳ, thì chia năm xẻ bảy, hóa thành mưa máu đầy trời bay lả tả. Nơi xa, Lão Vượng đeo kiếm nói, người này trái lại cũng có một trái tim kiếm tu chân chính, không sợ sinh tử, khí khái vẫn còn. Hắn liếc một cái đã nhìn ra, lúc trước Vũ Văn Kỳ đang muốn tự hủy đạo hành, lựa chọn đồng quy vu tận với Tô Dịch, kết quả bị Tô Dịch sớm phát hiện, không chút khách khí một kiếm giết hắn. Tuy đáng kính, cũng đáng ghét. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một phen sảng khoái. Một trận chiến này, thắng rất vất vả, dùng bị thương trả giá, mới đổi lấy cơ hội một kiếm đánh bại địch. Tô Dịch cũng ý thức được, lấy thực lực mình hôm nay, muốn thu thập đối thủ như Vũ Văn Kỳ, vẫn là có chút chênh lệch. Tên tiếp theo. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía xa. Trên bàn thần lĩnh, không khí áp lực nặng nề, toàn bộ tiên vương sắc mặt âm trầm khó coi. Cái chết của Vũ Văn Kỳ, cũng mang cho bọn họ đã kích nặng nề, càng thêm ý thức được thế cục ác liệt, trong lòng nặng trịch. Mà khi bị ánh mắt Tô Dịch quét trúng, một ít tiên vương cả người mất tự nhiên. Để ta tới đi. Thái nhất giáo Tiết Hồng Sơn trầm giọng mở miệng. Tô Dịch bị thương, khiến hắn tự nghĩ nếu toàn lực ra tay, đủ có thể hạ được đối phương. Không ổn, Thái Tranh lên tiếng ngăn cản, dưới tình huống một chọi một, cho dù ngươi thắng, Lão Vượng đeo kiếm kia sao có thể thấy chết mà không cứu. Trong lòng Tiết Hồng Sơn trầm xuống. Hắn cũng lo lắng loại tình huống này xảy ra. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng, ta cam đoan, hắn sẽ không xen vào. Lão Vượng đeo kiếm gật đầu, không sai. Nhưng lại không có ai tin tưởng, Thái Tranh trầm giọng nói, một quyết đấu, liền có thể đối mặt kết cục tiêu diệt từng bộ phận, so với như thế, không bằng trấn thủ ở đây, ít nhất còn có thể dựa vào đại trận giết địch. Nhìn Lão Vượng đeo kiếm kia nơi xa một cái, cùng với một đám sinh linh quỷ dị kia, sao có thể cho bọn họ cơ hội chém giết Thẩm Mục? Không có khả năng. Cho dù đối phương lấy đạo tâm thề, cũng không thể tin. Đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi, chỉ cần đánh bại ta, các ngươi liền có thể rời khỏi, vì sao không thử một lần? Tô Dịch có chút bất đắc dĩ. Không thể nghi ngờ, các tiên vương này đều bị dọa, cho rằng hắn là đang chơi trò gian trá, căn bản không dám đứng ra quyết đấu với hắn nữa. Thái Tranh trầm giọng mở miệng, Thẩm Mục, ngươi nếu lựa chọn dừng tay từ đây, thả chúng ta bình yên rời khỏi, việc hôm nay, chúng ta cam đoan, sẽ không tiến hành trả thù đối với ngươi nữa. Trái lại, ngươi lần này cho dù lấy được toàn thắng, nhưng về sau, chắc chắn trở thành kẻ địch chung của toàn bộ tiên giới, hậu quả như vậy, ngươi có từng cân nhắc không? Thanh âm truyền khắp thiên địa. Tô Dịch nhất thời mất hứng, lại cái bài này. Đổi làm người khác, có lẽ cố kỵ thế lực sau lưng những tiên vương kia, sẽ lựa chọn thỏa hiệp. Đáng tiếc, hắn trước giờ không kiên kỵ những thứ này. Nếu không, ta mang bọn họ lần lượt trấn áp trước. Lại để bọn họ luận bàn với ngươi, Lão Vượng đeo kiếm đề nghị. Tô Dịch lắc đầu nói, như vậy thì quá không thú vị. Chương 3772, Hạ Mạng, 1, hắn sở dĩ lựa chọn một chọi một, đơn giản là muốn tự mình kết thúc thù hận, thuận tiện rèn luyện một phen kiếm đạo của mình. Nhưng nếu để các tiên vương kia bị trấn áp, lại đến tiến hành luận bàn, quả thực nhạt như nước ốc, hoàn toàn không có một chút cảm giác thành tựu nào đáng nói. Lần lượt trấn áp. À, to mồm không biết xấu hổ, Thái Tranh cười lạnh, nếu các ngươi thực có nắm chắc thắng lợi, vì sao chậm chạp không dám ra tay? Dừng một chút, hắn nói từng chữ một, xét đến cùng, vẫn là trong lòng có kiên kỵ cùng băn khoăn, không dám liều cái ngươi chết ta sống với chúng ta, dù sao, cho dù chúng ta chết trận, các ngươi tất nhiên cũng phải trả giá thê thảm nặng nề. Tô Dịch, Lão Vượng đeo kiếm, một đám sinh linh quỷ dị nơi xa, không khí, quỷ dị có chút nặng nề, sau đó, Tô Dịch nhìn không được cười lên, nói, xem ra, bọn họ đến bây giờ còn cho rằng, ở bàn thần lĩnh bố trí thiên la địa võng, cùng với con bài chưa lật mỗi người bọn họ nắm giữ trong tay, đủ có thể uy hiếp đến chúng ta. Lão Vượng đeo kiếm cũng cười khẩy, nói, bọn họ lại nào biết, đối với người ta mà nói, ngay từ đầu, kết cục trận phong ba này sớm đã quyết định, không chút hồi hộp, đối thoại giữa hai người, khiến sắc mặt các tiên vương kia càng thêm khó coi, tôn nghiêm đều gặp phải chà đạp nghiêm trọng. Không chút hồi hộp. Vậy các ngươi vì sao không ra tay? Thái Tranh lạnh lùng mở miệng. Tô Dịch lấy ra ghế mây, trực tiếp ngồi xuống, hứng thú rã rời nói, Lão Vượng, tiễn bọn họ lên đường đi. Quả thực đã không còn thú vị nữa. Lão Vượng đeo kiếm gật gật đầu, ngay sau đó, hắn cất bước lên không, áo bào vải tung bay, mà trên bóng người cao một trượng kia, thì có một luồng khí thế lạnh thấu xương đang tràn ngập. Vận chuyển đại trận. Trên bàn thần lĩnh, Thái Tranh quát to. Âm. Ngay sau đó, từng tòa sát trận nổ vang, lao ra cuồn sáng ngập trời, lấp lánh chói mắt, bao phủ trên không bàn thần lĩnh. Tô Dịch nheo mắt, cũng rất giật mình, các tiên vương kia thế mà bố trí cả thảy 19 tầng sát trận, mỗi một tòa sát trận đều có uy năng trấn áp chém giết tiên vương. Đổi lại mà nói, lúc trước hắn nếu mạo muội giết lên bàn thần lĩnh, sợ là vận dụng cửu ngục kiếm, cũng phải trả giá cực thê thảm nặng nề. Đáng tiếc. Các tiên vương kia căn bản không biết, thiên la địa võng như vậy, ở trong mắt Lão Vượng đeo kiếm cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Chỉ thấy Lão Vượng đeo kiếm ánh mắt lạnh nhạt, chọc ngang trời một cái. Âm, trời rung đất chuyển, bàn thần lĩnh chợt lay động hẳn lên, trực tiếp giống như sắp bị từ trên mặt đất nhổ lên. 19 tầng sát trận kia bao trùm ở trên bàn thần lĩnh, thì gặp phải chấn động đáng sợ, trực tiếp lâm vào trong sụp đổ tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Tiếng kinh hô, tiếng thét chói tai, tiếng gào rống, theo đó lúc trầm lúc bổng, các tiên vương kia trước đó còn trận địa sẵn sàng đón quân địch, tất cả đều cả kinh hãi mặt không còn màu máu, ngay lập tức hoảng sợ chạy trốn, căn bản không dám lưu lại, sợ bị lan đến. Sao có thể như vậy? Thái Tranh râu tóc dựng đứng, trợn mắt muốn nứt. Đánh vỡ đầu, hắn cũng không thể tưởng tượng, Lão Vượng đeo kiếm sao có thể có thủ đoạn khủng bố bực này, một trảo mà thôi, long trời lở đất. Thái cảnh. Lão Vượng kia nhất định là tồn tại thái cảnh. Tiết Hồng Sơn kêu lên chói tai, vẻ mặt đầy kinh sợ, thái cảnh. Cái nhãn như vậy, quả thực như sét đánh giữa trời, hung hăng đánh vào trong lòng các tiên vương kia, tất cả đều sợ mất vía. Cũng thẳng đến giờ phút này, bọn họ mới rốt cuộc rõ, cái gọi là chỗ dựa cùng phản kháng lúc trước, là buồn cười cùng vớ vẩn cỡ nào. Sát trận cái gì, con bài chưa lật cái gì. Ở trước mặt một vị tồn tại thái cảnh, lại đã tính là cái gì? Âm âm. Ở dưới một trảo kia của Lão Vượng đeo kiếm, bàn thần lĩnh trực tiếp rút lên từ mặt đất. 19 tầng sát trận bao trùm trên bàn thần lĩnh cũng theo đó hoàn toàn tan vỡ sụp đổ. Bọn Thái Tranh, Tiết Hồng Sơn chín vị tiên vương ba đại trận doanh, tất cả đều dịch chuyển không gian, như điên cuồng hướng về nơi xa bỏ chạy. Lão Vượng đeo kiếm lại chưa đuổi theo, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch ngồi ở trong ghế mây. Nói, các tiên vương kia, liền giao cho bọn hoang đà xử trí, như thế nào? Tô Dịch nói, mang tiên vương còn sót lại kia của Vạn Kiếm Tiên Tông còn sống mang về là được, trận doanh Vạn Kiếm Tiên Tông, vốn có ba vị tiên vương. Trong chém giết một chọi một trước đó, Liễu Thủy Kính và Vũ Văn Kỳ đã bị Tô Dịch chém giết. Chỉ còn lại có một tiên vương tên là Đào Tiềm còn sống. Lão Vượng đeo kiếm gật gật đầu, quay đầu nói với hoang đà, tốc chiến tốc thắng. Vâng. Hoang đà bóng người cao chừng vạn trượng, lập tức dẫn theo một đám sinh linh quỷ dị kia triển khai hành động. Đi thôi, đi địa bàn của ta, uống một vò. Lão Vượng đeo kiếm cười, phát ra lời mời đối với Tô Dịch, Tô Dịch bất đắc dĩ nói, vẫn là chờ ta dưỡng thương xong lại uống đi. Lão Vượng đeo kiếm bật cười, nói, cũng được. Lập tức, hai người hướng về chỗ sâu trong hắc vụ đại uyên bước đi. Khi Tô Dịch mất đi hứng thú rèn luyện kiếm đạo, thật ra trận chiến đấu này đã kết thúc. Chính như Lão Vượng đeo kiếm nói, kết cục trận sóng gió này sớm đã định sẵn. Về phần Thái Tranh, Tiết Hồng Sơn các tiên vương đào tẩu, cũng nhất định không chạy thoát khỏi hắc vụ đại uyên này. Chờ đợi bọn họ, chỉ có cái chết. Chương 3773, Hạ Màn, 2, Lão Vượng đeo kiếm không phải không có năng lực tiêu diệt những nhân vật này, mà là khinh thường tự mình đi bắt nạt làm nhục nhân vật như vậy. Tô Dịch cũng rõ một điểm này. Dù sao, một tồn tại sớm từ trước thời đại tiên vẫn, đã có thể tranh phong cùng vương giả ở trên kiếm đạo, muốn giết các tiên vương kia, cũng không khác gì bóp chết con kiến. Về phần chính hắn, tự nhiên cũng lười đi lần lượt ra tay. Hắc vụ đại uyên, trong một mảng đầm lầy, trước khi chết, có thể nói cho ta biết, tồn tại như các ngươi, vì sao phải nghe lệnh thẩm mục kia hay không? Một vị tiên vương cả người chảy máu, vẻ mặt đầy tuyệt vọng. Hắn bị một đám sinh linh khủng bố như xác cổ đuổi giết ngăn chặn, một đường bỏ chạy đến nay, đã bị thương nặng gần chết, cũng không chống đỡ được nữa. Cũng đến bây giờ rồi, gã này thế mà còn không biết thân phận của đế tôn đại nhân. Một xác cổ xương sọ vỡ ra kinh ngạc mở miệng. Một xác cổ thủng bụng đáp lại, ngu, nếu bọn hắn biết, lại nào có ai dám là địch với đế tôn đại nhân. Sợ là sớm bị dọa vỡ mật rồi. Ha ha, đúng là như thế. Tiên vương à, trong trí nhớ sót lại không nhiều lắm của ta vẫn nhớ rõ, đây đã là tồn tại mạnh nhất dưới thái cảnh. Nhưng ở trong mắt đế tôn đại nhân, lại cái rắm cũng không bằng. Những cái xác cổ kia khe khẽ nói nhỏ. Mà bọn họ nói chuyện với nhau, thì khiến vị tiên vương kia thiếu chút nữa ngây dại. Đế tôn, thẩm mục kia một tên tiên quân mà thôi, sao có thể được những sinh linh quỷ dị kia tôn sùng là đế tôn? Còn không đợi hắn nghĩ rõ, một đám xác cổ ùa lên, một hơi tiêu diệt hắn, ngay cả thi thể và thần hồn cũng bị luyện hóa. Cẩn thận một chút. Đừng hủy bảo bối trên thân kẻ này, đó là chiến lợi phẩm của đế tôn đại nhân. Một cái xác cổ kêu to, cho dù đế tôn đại nhân không để ý, nhưng nếu bị Hoang Đà đại nhân biết, thế nào cũng đập nổ đầu của ngươi. Hắc vụ đại uyên, khu vực ngoại vi một mảng cấm khu sấm sét bao trùm. Đáng chết, ta đã từng thử nhiều lần, ở hắc vụ đại uyên này, căn bản không thể truyền ra tín phù cầu cứu. Thái nhất giáo Tiết Hồng Sơn sắc mặt âm trầm. Hắn cùng hai vị tiên vương khác hội tụ cùng một chỗ, một đường bỏ chạy, trên đường gặp phải nhiều lần ngăn chặn, trên người đều đã bị thương. Trong đó có một vị tiên vương, càng ở trên đường đào vong bị một con chim xương từ trên trời giáng xuống bóp nát thân thể, chết bất đắc kỳ tử. Mà bọn họ dọc theo đường đi, nhiều lần bóp nát bí bảo truyền tin cầu cứu, nhưng không có ngoại lệ, đều thất bại. Cái này khiến bọn họ tồn tại tiên vương bực này đều không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Ai có thể tưởng tượng, trong hắc vụ đại uyên nằm ở Minh Châu này, lại ngủ đông một vị tồn tại thái cảnh lai lịch khủng bố. Một vị tiên vương cay đắng mở miệng. Ai lại dám tin tưởng, những sinh linh quỷ dị kia đều đối với thẩm mục một người trẻ tuổi như vậy bảo gì nghe nấy, có người hận nghiến sắp gãy răng, từ đầu tới đuôi, đây là một hồi âm mưu của thẩm mục kia. Hắn một đường đào vong, cố ý dẫn chúng ta vào hắc vụ đại uyên này, chính là vì hoàn toàn vây giết chúng ta ở nơi đây. Bọn họ tiên vương bực này, sóng to gió lớn nào chưa từng trải qua. Nhưng cũng chính bởi vì như thế, làm bọn họ hoàn toàn rõ. Lần này sợ là thật sự không có đường sống nữa. Tiết trưởng lão, ngươi vì sao không nói lời nào? Khi nói chuyện với nhau, hai vị tiên vương kia đều chú ý tới, Tiết Hồng Sơn không nói một lời, khuôn mặt già nua kia âm trầm đáng sợ. Tiết Hồng Sơn trầm mặt hồi lâu, lúc này mới than thở, việc tới nước này, ta cũng không gạt các ngươi, ở trước khi chúng ta hành động, trưởng giáo từng làm ra một phỏng đoán. Phỏng đoán gì? Thẩm mục kia. Rất có thể là chuyển thế chi thân của Bạo Quân Vương Dạ. Bạo Quân Vương Dạ. Chuyển thế chi thân, hai vị tiên vương kia đầu óc tầm một tiếng, như bị sét đánh, tất cả đều sửng sốt. Trong lúc nhất thời, bọn họ nhớ tới rất nhiều chuyện, cũng hiểu ra rất nhiều chuyện, sắc mặt biến ảo không ngừng, ánh mắt trở nên hoảng hốt, mất hồn mất vía. Đúng vậy, bọn họ nghĩ thông rồi. Một tiên quân mà thôi. Vì sao có được thực lực đủ có thể trấn áp chém giết tiên vương? Lại vì sao có thể khiến lão vượng đeo kiếm nói gì nghe nấy? Rất đơn giản, bởi vì hắn là vương giả. Là Tiểu Thiên Đình, Thái Võ Sơn chi chủ, là Vĩnh Dạ Đế Quân lúc trước từng xưng tôn tiên giới, kiếm trấn một thời đại. Truyền kỳ sự tích về hắn, cho dù cách vạn cổ, vẫn lan truyền ở tiên giới hiện nay, như thần thoại bất hủ, lưu danh năm tháng cổ kim, chưa từng phai màu. Trách không được, trách không được, một vị tiên vương thì thào, lòng như tro tàn. Một lần này, thua thực sự không oan. Mà một vị tiên vương khác thì vẻ mặt phẫn nộ, giọng khàn khàn rít gào, vì sao lúc trước không nói cho chúng ta biết, ngươi biết rõ hắn là tên bạo quân kia, vì sao chưa từng nhắc nhở chúng ta? Thanh âm truyền khắp thiên địa, lộ ra cơn giận ngập trời. Vẻ mặt Tiết Hồng Sơn âm tình bất định, nói, lúc trước chỉ là phỏng đoán mà thôi, ngay cả ta cũng không coi là thật. Ngoài ra, cho dù đối phương là chuyển thế chi thân của vương dạ, nhưng hôm nay dù sao chỉ là một tên tiên quân mà thôi, ai sẽ thật sự để ý. Nói xong, lòng hắn cũng tràn đầy cay đắng, chương 3774, hạ màn, 3, không phải bọn họ sơ ý, mà là hoàn toàn không ngờ, lần này chính đại trận doanh tiên đạo cùng nhau tiến hành một hồi hành động đuổi giết, nhiều vị tiên vương như vậy cùng nhau liên thủ, thế mà không làm gì được một tên tiên quân. Chuyện giống như bực này, phóng mắt năm tháng xưa nay, ai từng gặp? Âm âm. Nơi xa, một đám sinh linh quỷ dị khí tức khủng bố lao tới. Cùng lúc đó, ở trên đường phía trước, chợt toát ra một đám lục sĩ huyết văn, mũi máu sáu cánh, rập trời rập đất, đám người Tiết Hồng Sơn nhất thời biến sắc, không rảnh nói chuyện, toàn lực bỏ chạy. Nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn chưa thể tránh được trận sát kiếp này, lục tục chết thảm. Sớm biết, đáp ứng đi một mình quyết đấu, cuối cùng cho dù chết ở dưới tay vương dạ, cũng tốt hơn so với chết ở dưới tay những thứ quỷ này, Tiết Hồng Sơn có chút tiếc nuối. Hắn hối hận rồi. Hối hận lúc ấy vì sao nghe Thái Tranh khuyên can, chưa thể đi chiến một trận với Tô Dịch. Đáng tiếc hối hận cũng đã muộn. Một đám sinh linh quỷ dị lao đến, Tiết Hồng Sơn theo đó mất mạng. Mang tên này về. Một con chim xương phân phó. Nhất thời, một đàn kiến màu đen gào thét lao ra, cùng nhau nâng đào tìm bị thương nặng gần chết lâm vào hôn mê rời khỏi. Vị tiên vương vạn kiếm tiên tông này, cũng tính là kiêu ngạo bất khuất. Nhưng cuối cùng vẫn chịu khổ bắt sống. Giết! Thái Tranh râu tóc giận đứng, toàn lực đối chiến với Hoang Đà. Phanh! Ngay sau đó, cả người hắn đã bị một chưởng vỗ rơi xuống đất, đầu óc ngây dại, mắt nổ đom đóm, thân thể cũng thiếu chút nữa bị đánh nổ. Trong đôi mắt như hồ nước màu máu kia của Hoang Đà hiện lên một mảng trào phúng. Ngươi! Rốt cuộc là tu vi gì? Thái Tranh mặt xanh mét cùng không cam lòng. Thần ma cao vạn trượng này quả thực quá đáng sợ rồi, lấy tu vi diệu cảnh hậu kỳ của hắn, thế mà hoàn toàn không có sức đối kháng. Hoang Đà lộ ra vẻ mặt suy nghĩ, hồi lâu sau mới nói, thật lâu trước kia, ta tự như cũng là tu vi thái cảnh. Nói xong, hắn lắc lắc đầu, nói, quá lâu rồi, ta chỉ nhớ. Ồ, năm đó ta hình như từng đọ sức với một vị thần linh. Thái Tranh. Một tên thái cảnh từng đối chiến với thần linh. Lập tức, tâm tính Thái Tranh cũng thiếu chút nữa tan vỡ, cái này con mẹ nó không phải bắt nạt người ta sao, đáng tiếc, so với thần linh, năm đó ta vẫn quá yếu, nếu không, sao có thể lưu lạc đến tình trạng người không ra người quỷ không ra quỷ. Hoang Đà cúi đầu nhìn nhìn xiềng xích màu đen trói buộc ở trên cánh tay, rất thương cảm cùng cay đắng. Sắc mặt Thái Tranh biến ảo, nói, nếu ta nhận thua, các hạ có thể cho ta một con đường sống hay không? Hoang Đà lắc đầu. Ngươi đắc tội đế tôn đại nhân, phải chết. Thái Tranh ngạc nhiên nói, đế tôn đại nhân nào, Hoang Đà chưa giải thích, mà là trực tiếp tung nắm đấm, hoàn toàn mang Thái Tranh vị tiên vương diệu cảnh hậu kỳ này đánh giết ngay tại chỗ. Lúc sắp chết, vẻ mặt Thái Tranh còn đầy kinh ngạc giận dữ cùng không cam lòng. Cùng ngay, trận đại chiến này xảy ra ở trong Hắc Vụ Đại Uyên hạ xuống màn che. Tương tự, cũng ý nghĩa một trận đuổi giết này nhằm vào Tô Dịch. Ở sau khi kéo dài khoảng nửa tháng thời gian, từ đây chấm dứt, ở trong trận chiến đấu kéo dài này, Thần Hỏa Giáo, Vạn Linh Giáo, Linh Lung Thần Giáo, Thái Nhất Giáo, Thái Thanh Giáo, Vạn Kiếm Tiên Tông, Thương Huyền Đạo Môn, Bích Tiêu Tiên Cung, Càn Nguyên Kiếm Trai chính đại thế lực tiên đạo này phái ra 37 vị tiên vương, toàn quân bị diệt. Trong đó, trừ hai người cung nữ tầm của Thái Thanh Giáo, đào tiền của Vạn Kiếm Tiên Tông, 35 vị tiên vương khác mất mạng hết. Tu vi không thiếu tiên vương có thể nói đứng đầu giống như Thái Tranh, Vũ Văn Kỳ, mà Tô Dịch ở trong trận đuổi giết này, tuy nhiều lần trải qua sinh tử sát kiếp, cũng nhiều lần bị thương thê thảm nặng nề, nhưng lại trở thành người thắng cuối cùng. Ngay cả một thân tu vi kia của hắn, cũng ở trong trận rèn luyện sinh tử máu cùng lửa đan xen này, từ hư cảnh sơ kỳ lục tục tấn thăng tới hư cảnh hậu kỳ. Đối với hắn mà nói, trận hành động thu lưới này, cuối cùng cũng tính là viên mãn thu quan, có thể đoán được, khi tin tức truyền ra, toàn bộ thiên hạ tiên giới chắc chắn lâm vào chấn động, nhấc lên một hồi sóng gió ngập trời không thể đánh giá. Dù sao, một hồi hành động đuổi giết kéo dài nửa tháng, cuối cùng đã có hơn 30 vị tiên vương chết, đại chiến tanh máu như vậy, ở tiên giới rất lâu chưa từng xảy ra rồi. Chỗ sâu trong Hắc Vụ Đại Uyên, là một mảng di tích chiến trường giống như phế tích, có tượng Phật đổ ngã trên mặt đất, loang lỗ tàn phá, có chiến mâu mục nát đánh rơi trên mặt đất, cũng có dãy núi treo ngược, lơ lửng ở không trung. Nơi này một mảng tĩnh mịch, hoang vắng mênh mang. Mà phụ cận di tích chiến trường cổ xưa này, xây dựng một căn nhà đá đơn giản, ngoài nhà đá, là một mảnh đất bằng phẳng cháy đen, một cái cây to cổ xưa cắm rễ trong đó, cao chừng ngàn thước, thân cây như đồng xanh đúc thành, cành lá xanh biếc, bay lả tả tựa như cơn mưa ánh sáng ảo mộng, dòng khí xanh lục cuồn cuộn. Tô Dịch ngồi khoanh chân, quanh thân đắm chìm trong hào quang mông lung kia, thương thế trên người đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục. Lão Vượng đeo kiếm từ trong căn nhà đã lấy ra hai vò rượu, ngồi ở trước bàn đá bên cạnh, khi dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, trên mặt hắn không khỏi hiện lên một mảng biểu cảm lạ. Chương 3775, lai lịch của Lạc Trường Ninh, 1, sau khi biến mất vạn cổ, người bạn già này thế mà lại thật sự ở trong luân hồi chuyển thế thành công, điều này làm hắn cũng cảm thấy rung động. Đại nhân, chiến lợi phẩm đã sưu tập xong. Nơi xa, một con chim sương bay đến. Cung kính trình lên một cái rương đồng xanh thật lớn, lão Vượng đeo kiếm phân phó, đi đi, kế tiếp chưa có ta triệu hồi, không được đến quấy rầy nữa. Vâng. Con chim xương dương cánh xé trời lao đi. Không bao lâu, Tô Dịch từ trong ngồi thiền tỉnh lại. Lão Vượng đeo kiếm lập tức cầm lên một vò rượu, cách không đưa qua, nói, đến, uống rượu. Tô Dịch cười tiếp nhận, ngửa đầu uống một phen sảng khoái, không khỏi kinh ngạc nói. Đây là kim phong nhưỡng ta năm đó để lại ngươi nơi này. Lão Vượng đeo kiếm cười ha ha, nói, đúng vậy. Nói xong, hắn cũng uống sảng khoái một phen, lúc này mới nói, lúc trước, ngươi để lại 130 vò rượu, hôm nay chỉ còn lại có hai vò này, ta trước sau không nỡ uống, nghĩ nếu có một ngày ngươi lại đến, cùng uống với ngươi. Trong lòng Tô Dịch sinh ra cảm xúc. Vạn cổ năm tháng trôi qua, thế sự sớm đã ruộng bể nương dâu, may mắn. Lão Vượng đeo kiếm vẫn như lúc trước. Kế tiếp, hai người nâng cốc vui vẻ, nói chuyện phiếm về quá khứ, đều không khỏi thổn thức. Rất nhanh, Lão Vượng đeo kiếm hỏi, ngươi đánh tan một kiếm kia của Vũ Văn Kỳ vận dụng, chẳng lẽ chính là luân hồi lực? Tô Dịch gật đầu nói, không sai. Lúc trước ở di tích Vĩnh Dạ Học Cung trong Vấn Huyền Địa Cung, hắn từng chỉnh đốn lại kiếm đạo quá khứ nắm giữ, khai sáng ra một loại kiếm chiêu phù hợp luân hồi áo nghĩa nhất, tên gọi Sát Na Chi Tịch. Lúc trước đánh bại Vũ Văn Kỳ, vận dụng, chính là một chiêu này. Đây cũng là một kiếm mạnh nhất hắn trước mắt nắm giữ, quả nhiên, ngươi đã nắm giữ luân hồi. Lão Vượng đeo kiếm ánh mắt khác thường, có thể kết luận, ngươi cũng đã sớm bị chư thần nhầm vào. Tô Dịch cười cười, nói, trước mắt mà nói, chư thần cao cao tại thượng kia, không làm gì được ta. Lão Vượng đeo kiếm bật cười, nói, chỉ bởi vì bọn họ đứng quá cao rồi. Dẫn tới bị quản chế bởi quy tắc cùng trật tự trói buộc, mà không thể buông xuống thế gian. Chẳng qua, nói xong, vẻ mặt hắn trở nên trịnh trọng, thời kỳ Thái Hoang, thiên hạ từng bùng nổ một hồi thần họa lan đến thiên hạ, lúc ấy có lực lượng chư thần hiện ra trên đời, nhấc lên một hồi hạo kiếp nhằm vào toàn bộ nhân vật thái cảnh trên thế gian. Khi đó, nhân vật thái cảnh thế gian này, trừ một ít người sớm chạy khỏi tiên giới, tới trên dòng sông Kỷ Nguyên, người khác hầu như bị tàn sát hết. Người đó, cũng phải để ý một chút, sớm từ thời kỳ Thái Hoang, luân hồi đã bị chư thần không chấp nhận, cũng chưa từng xuất hiện, mà nay, chư thần nếu biết được ngươi nắm giữ luân hồi, nhất định sẽ nghĩ mọi cách đến giết ngươi. Tô Dịch nghe xong, không khỏi nói, ngươi đại khái còn không rõ, ý chí của thần linh, sớm đã thẩm thấu tiên giới. Nói xong, hắn nói ra một ít hiểu biết của mình. Như ở tiên giới hiện nay, xuất hiện giống Vân Cơ Tiên Phủ, Vạn Linh Giáo. Linh Lung thần giáo các thế lực cống hiến cho thần linh, giống các nhân vật thái cảnh kia, vì tránh né thần họa, sớm ở rất lâu trước kia đã lánh đời không ra. Ngoài ra, Tô Dịch cũng nói đến, tiên giới hiện nay đang nghênh đón một hồi hoàng kim đại thế, về sau một ngày nào đó, chư thần rất có thể sẽ đánh vỡ quy tắc cùng trật tự, buông xuống thế gian. Mà khi đó, con đường thành thần rất có thể cũng sẽ xuất hiện. Nghe những bí ẩn này, lão vượng đeo kiếm cũng không khỏi nhíu mày, nói, nếu thật như vậy, về sau tiên giới này chẳng phải là sẽ nghênh đón một hồi biến số lớn vạn cổ không có. Cần biết, cho dù ở thời kỳ Thái Hoang, chư thần cũng chưa từng thật sự buông xuống tiên giới. Nhưng xa không chỉ như vậy, hôm nay ở tiên giới ngoài chính đại thiên quan kia, các dị vực ma tộc kia đều đang rục rịch, gối giáo chờ sáng, Tô Dịch uống một ngụm rượu, ta có dự cảm, khi một hồi kịch biến như vậy trình diễn, toàn bộ tiên giới đều sẽ lâm vào trong một hồi rung chuyển chưa bao giờ có. Đến lúc đó, chư thần tới thế gian, có lẽ là vì giết ta. Nhưng tương tự, cũng tất nhiên sẽ xuất hiện cơ hội đủ để nhân vật thái cảnh phong thần. Có thể tưởng tượng, hôm nay các lão già thái cảnh trốn đi kia, tới lúc đó nhất định sẽ không bỏ lỡ thời cơ bực này. Nói xong, ánh mắt Tô Dịch dương lên nhìn về phía lão vượng đeo kiếm, đương nhiên, đối với ngươi ta mà nói, cái này cũng là một cơ hội vạn cổ khó gặp. Trong mắt lão vượng đeo kiếm hiện lên một mảng sáng bóng, sau đó thở dài, nhưng tương tự, thiên hạ tiên giới khi đó, chắc chắn lâm vào trong rung chuyển cùng tanh máu trước nay chưa từng có, còn không biết sẽ lan đến bao nhiêu hạng người vô tội. Tô Dịch nhất thời im lặng, rất nhanh, Tô Dịch lấy ra một tấm da thú màu vàng, đưa cho lão vượng đeo kiếm, nói, đây là một món bảo vật ta trước đó không lâu đạt được, trong đó cất giấu bí mật thành thần, ngươi tạm nhìn xem. Nói xong, hắn mang tình huống da thú màu vàng đơn giản chặn chỗ hiểm yếu trình bày một lần. Trong lòng lão vượng đeo kiếm chấn động, cầm trong tay bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Hồi lâu sau, hắn lại lắc lắc đầu, nói, không tham thấu được, ngươi cũng rõ, sớm từ trước thời đại tiên vẫn, ta đã chịu vây khốn dưới một luồng lực lượng cấm kỵ, một thân tu vi đã bị hao tổn nghiêm trọng, tới bây giờ, đã một chân từ thái cảnh ngã xuống. Chương 3776, Lai lịch của Lạc Trường Ninh, 2. Mà trong gia thú màu vàng này ghi lại bí mật thành thần, chỉ có ở thái cảnh bậc thứ hai thái hòa cảnh mới có thể đi tìm hiểu. Dứt lời, lão vượng đeo kiếm bùi ngùi thở dài, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Thái cảnh rất đặc thù, cảnh giới này chia ra ba giai đoạn. Phân biệt là bậc thứ nhất thái võ, bậc thứ hai thái hòa, bậc thứ ba thái huyền. Gọi chung là thái cảnh tam giai. Sớm từ lúc ban đầu, lão vượng đeo kiếm vốn là một vị thông thiên đại năng đặt chân cấp bậc thái cảnh bậc thứ ba thái huyền. Nhưng trong vô tận năm tháng bị nhốt ở chiến trường thần ma này, tu vi của hắn đã không ngừng suy sụp, hôm nay đã chỉ kém một bước, sẽ từ thái cảnh ngã xuống. Thật ra, cái gọi là bí mật thành thần này, cũng không khác biệt nhiều với người ta hiểu biết. Nghĩ một chút, Tô Dịch mang bí mật mình hiểu biết nói ra. Thần cảnh. Con đường tu đạo này vượt lên trên tiên đạo, chỉ có đặt chân thần cảnh mới có thể hành tẩu ở trên dòng sông kỷ nguyên, nhảy ra khỏi gông xiềng kỷ nguyên thay đổi, như vĩnh hằng bất hủ. Cho nên, tồn tại bậc này được gọi là thần linh, nắm giữ kỷ nguyên quy tắc, không sợ kỷ nguyên thay đổi, năm tháng ăn mòn, ở trong mắt người đời, liền giống như chúa tể nắm giữ trật tự cùng thiết luật thiên đạo, có thể vượt trên thời đại cùng kỷ nguyên văn minh khác nhau. Kẻ đặt chân thần cảnh, sở dĩ có thể mạnh như vậy, trung tâm là ở chỗ. Bọn họ từ trong kỷ nguyên pháp tắc ngưng tụ thần cách, đúc thành thần vị. Mà cường giả thái cảnh cấp bậc tiên đạo muốn chứng đạo thành thần, đại khái chia ra ba bộ sậu, điểm hỏa thần hỏa, ngưng tụ thần cách, đúc thành thần vị. Đối với những bí mật này, lão vượng đeo kiếm cũng có nghe nói, trái lại cũng không kỳ quái. Nhưng bí ẩn Tô Dịch kế tiếp nói, thì khiến hắn động dung không thôi. Trước mắt có thể xác định là, chư thần đầy trời kia, thật ra cũng sợ hãi bị uy hiếp đến địa vị bản thân, từ thần tọa cao cao tại thượng kia ngã xuống phàm trần. Tô Dịch nói, bọn họ cũng sợ hãi luân hồi tái hiện, bởi vì luân hồi lực có thể hoàn toàn cướp đoạt kỷ nguyên trật tự do bọn họ nắm giữ. Mà tất cả cái này ý nghĩa, một khi thần cách thần linh có được bị đoạt, thần vị bị thay thế, sẽ bị đánh rớt phàm trần. Nghe tới đây, lão vượng đeo kiếm không khỏi giật mình, thần linh cũng sẽ sợ hãi. Đây là vì sao? Tô Dịch kiên nhẫn giải thích, đơn giản mà nói, ở cấp bậc thần cảnh, thần cách cùng thần vị là có hạn, nguyên nhân có liên quan với dòng sông kỷ nguyên. Trong dòng sông kỷ nguyên, phân bố rất nhiều kỷ nguyên văn minh to nhỏ. Trật tự pháp tắc mỗi một kỷ nguyên văn minh ẩn chứa, chỉ có thể để một nhóm người ngưng tụ thần cách, đúc thành thần vị. Dưới tình huống như vậy, người khác nếu muốn chứng đạo thành thần, chắc chắn sẽ uy hiếp đến các cường giả đã sớm thành thần kia. Dù sao, cô động thần cách cùng đúc thành thần vị, đều cần xuất phát từ trong kỷ nguyên pháp tắc, mà đại đa số kỷ nguyên pháp tắc trên dòng sông kỷ nguyên, đã sớm bị những kẻ sớm đã thành thần kia nắm giữ cùng chiếm cứ, ai sẽ cam tâm chấp tay nhường. Vẻ mặt lão vượng đeo kiếm thay đổi không ngừng, lẩm bẩm, trách không được sẽ như thế, đối với các thần linh kia mà nói, tu hành giả đặt chân thái cảnh, đã chỉ thiếu một bước liền có thể thành thần, cho nên uy hiếp cũng lớn nhất. Hắn hoàn toàn hiểu rồi. Sau đó, ánh mắt lão vượng đeo kiếm đột nhiên trở nên cổ quái, nói, nếu nói như vậy, tình cảnh của ngươi chẳng phải là càng thêm nguy hiểm rồi. Lực lượng luân hồi uy hiếp càng thêm khủng bố, có thể hoàn toàn cướp đoạt kỷ nguyên trật tự các thần linh kia nắm giữ. Làm bọn họ từ trên thần tọa cao cao ngã xuống phàm trần. Tô Dịch nói, ngươi sao không cảm thấy, là các thần linh kia tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Lão vượng đeo kiếm ngửa mặt lên trời cười to, nói, cũng đúng. Kế tiếp, hai người lại tham thảo một ít chuyện có liên quan với thành thần, sau đó, Tô Dịch hỏi, ngươi biết Lạc Trường Ninh người này hay không? Thế gian này hầu như không người nào biết, lão vượng đeo kiếm là một vị nhân vật thái cảnh từ thời kỳ Thái Hoang sống sót, hơn nữa, ở thời kỳ Thái Hoang có uy danh kinh thiên động địa. Thời điểm trước kia, vương dạ cũng từng tìm hiểu lão vượng đeo kiếm một ít chuyện có liên quan với thời kỳ Thái Hoang, được lợi không phải là ít. Biết. Lão vượng đeo kiếm không cần nghĩ ngợi nói, Lạc Trường Ninh so với ta lúc trước chứng đạo thái cảnh còn sớm hơn nhiều, thuộc về một trong một đám đại năng thái cảnh rất sớm của thời đại Thái Hoang, hiệu Trường Ninh kiếm đế, chính là một trong bốn đại tuyệt thế kiếm đế nổi tiếng nhất toàn bộ thời đại Thái Hoang. Tô Dịch không khỏi kinh ngạc, nói, không ngờ, người này thế mà còn có danh vọng chói mắt như vậy, kiếm đạo của ngươi so với hắn thì thế nào? Lão vượng đeo kiếm nhất thời trầm mặt, hồi lâu sau, hắn nói, trong lời đồn, Lạc Trường Ninh thời điểm đỉnh phong nhất, từng dẫn tới chư thần chú ý, từng ra tay ngăn cản hắn chứng đạo thành thần, chỉ nhìn từ một điểm này, ta, không bằng hắn. Tô Dịch khẽ gật đầu. Đúng vậy, ở trong gia thú màu vàng, hắn từng nhìn thấy một cảnh tượng có liên quan với Lạc Trường Ninh. Cũng là khi đó, làm hắn biết, chư thần từng muốn chèn ép Lạc Trường Ninh, chặn hành động tìm kiếm con đường thành thần của hắn. Thậm chí, muốn thu Lạc Trường Ninh làm thần nô. Cái này bị Lạc Trường Ninh coi là vô cùng nhục nhã. Chương 3777, một môn tứ kiếm đế, một, nhưng từ khía cạnh khác cũng có thể thấy được, có thể bị chư thần nhằm vào, liên thủ tiến hành chèn ép, có thể nghĩ mà biết Lạc Trường Ninh này ở thái cảnh tu vi lợi hại cỡ nào. Nghĩ một chút, Tô Dịch nói, chẳng qua, ngươi cũng từng đọ sức với thần linh, luận thực lực, hẳn không thua kém Lạc Trường Ninh kia mới đúng. Hắc vụ đại uyên này thực ra là một chỗ chiến trường cổ. Sớm ở thời kỳ Thái Hoang, nơi đây từng xảy ra một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Lúc ấy, lão vượng đeo kiếm cùng một đám nhân vật đồng đạo, từng ở đây nghênh chiến một đám thần sứ cống hiến cho thần linh. Hơn nữa ở thời điểm cuối cùng, lực lượng thần linh từng buông xuống thế gian, tiến hành trấn áp đối với đám người lão vượng đeo kiếm. Cuối cùng, trừ lão vượng đeo kiếm, đại đa số đồng đạo kia của hắn đều chết ở đây, tình hình chiến đấu không thể nói là không thảm thiết. Mà lão vượng đeo kiếm tuy sống sót, nhưng trên thân lại gặp thần phạt, bị một luồng lực lượng như cấm kỵ xâm nhập trong cơ thể, vẫn luôn bị nhốt ở trong di tích chiến trường này, đến nay không thể thoát vây. Không có cách nào so sánh. Lão vượng đeo kiếm lắc đầu nói, ở trên con đường kiếm đạo, Trường Ninh kiếm đế là tiền bối của ta, có lẽ trên thực lực không chênh lệch mấy, nhưng luận nội tình cùng uy danh, ta thua kém một ít. Nói xong, hắn như nhớ tới cái gì, ánh mắt trở nên khác thường. Quan trọng nhất là, ta năm đó sở dĩ có thể chứng đạo thái cảnh, cũng không tách rời quan hệ với sư tôn của Trường Ninh kiếm đế. Tô Dịch kinh ngạc, tò mò nói nghe một chút. Lão vượng đeo kiếm lộ ra vẻ mặt hồi ức, nói, đó là chuyện rất lâu trước kia, ở trung kỳ của thời đại Thái Hoang, thế gian lục tục xuất hiện bốn vị kiếm đạo đế quân có thể xưng là tuyệt thế, phân biệt là Trường Ninh kiếm đế, Lẫm Phong kiếm đế, Ngưng Tú kiếm đế cùng Đông Huyền kiếm đế. Bốn vị tuyệt thế kiếm đế này đều có phong thái riêng, đều được coi là tồn tại đứng đầu trong thái cảnh, như kiêu dương đại nhật, lấp lánh phía trên bầu trời tiên giới. Nhưng người đời lại hầu như không ai biết, bốn vị bọn họ chính là đồng môn. Nghe tới đây, Tô Dịch cũng không khỏi kinh ngạc. Nên là một đạo thống như thế nào, mới có thể lục tục xuất hiện bốn vị kiếm đạo đế quân có thể xưng tuyệt thế, quả thực không thể tưởng tượng. Vương dạ chưa khai sáng đạo thống, nhưng ở trong cả đời hắn. Từng cho rất nhiều người chỉ điểm, từng giúp bọn họ bước lên thái cảnh. Ở trong những người này, nhân vật thái cảnh thật sự có thể xứng với hai chữ tuyệt thế, lại chỉ ít ỏi mấy người mà thôi. Giống trưởng giáo đời thứ ba của Vĩnh Dạ Học Cung Ngư Lâm Uyên, người cầm lái đời thứ bảy Trung Ương Tiên Đình Nam Huyền Đế Quân, mới có thể xưng là tuyệt thế. Chẳng qua, những đế quân này không phải truyền nhân của vương dạ, Tô Dịch cũng chỉ từng giúp chỉ điểm bọn họ mà thôi. So sánh, một đạo thống có thể lục tục bồi dưỡng ra bốn vị tuyệt thế kiếm đế, nội tình bực này liền quá khủng bố rồi. Bọn họ đến từ đạo thống nào? Tô Dịch nhìn không được nói. Lão Vượng đeo kiếm lắc đầu nói, bọn họ cũng không phải truyền nhân của đạo thống nào, mà là đều có một thụ nghiệp ân sư chung. Tô Dịch càng thêm kinh ngạc, nói, ai? Ánh mắt lão Vượng đeo kiếm hiện lên nét kính trọng tôn sùng hâm mộ, khẽ nói, Lý Phù Du, một vị kiếm tiên thần bí siêu nhiên nhất của thời đại Thái Hoang. Phù Du hồ vạn vật chi tổ, vật vật nhi bất vật vu vật. Ở thời đại Thái Hoang, nhân vật tiên đạo tầm thường, căn bản không biết Lý Phù Du cái tên này, đúng như đại đạo vô danh. Nhưng ở trong mắt nhân vật thái cảnh đế quân, Lý Phù Du tiền bối tuyệt đối là một tồn tại không thể vượt qua, hắn được coi là tiêu giao tiên trên đời, người đưa đò đại đạo, từng ở bên Đông Hải lưu lại một chiếc thuyền Phù Du, vô luận là ai, chỉ cần đạt được thuyền Phù Du tán thành, đều có thể ngồi thuyền này, tới nơi hắn quy ẩn, Linh Khư Sơn, tu hành. Trên Linh Khư Sơn, có tàng kinh lâu Lý Phù Du tiền bối để lại, được coi là đạo tàng bảo khố số một thiên hạ Thái Hoang. Nói đến đây, lão Vượng đeo kiếm cảm khái, truyền kỳ sự tích có liên quan Lý Phù Du tiền bối, nói ba ngày ba đêm cũng nói không hết. Nói ngắn gọn, ở thời đại Thái Hoang, thế gian có lẽ lấy nhân vật thái cảnh đứng đầu, nhưng Lý Phù Du tiền bối là một vị tồn tại vượt lên trên thái cảnh duy nhất kia. Tô Dịch nhíu mày nói như vậy, hắn đã chứng đạo thành thần, lão Vượng đeo kiếm lắc đầu nói, không rõ, sớm từ thời đại kia Trường Ninh kiếm đế cuộc khởi, Lý Phù Du tiền bối đã từ thế gian biến mất rất lâu. Trong lời đồn hắn sớm đã tới phía trên dòng sông Kỷ Nguyên, theo đuổi trục kiếm đồ cao xa hơn, trong năm tháng dài đằng đẵng đó, thế gian cũng chưa từng có ai nghe nói tin tức về hắn nữa. Tô Dịch khẽ nói, một môn bốn kiếm đế, còn có thể được các ngươi những nhân vật thái cảnh này tôn sùng như thế, Lý Phù Du này. Quả thực rất không thể tưởng tượng, lão Vượng đeo kiếm lộ ra nét hoài niệm, nói, năm đó, ta tuy chưa từng gặp Lý Phù Du tiền bối, nhưng từng may mắn ở bên Đông Hải. Đạt được thuyền Phù Du tán thành, ngao du biển xanh, đến trên Linh Khư Sơn, ở trong tàng kinh các Lý Phù Du tiền bối để lại tìm hiểu đạo kinh một năm có thừa. Chương 3778, một môn tứ kiếm đế, 2, chính là đoạn từng trải này, hoàn toàn xây dựng thành con đường kiếm đạo của ta, khiến ta ở trong năm tháng về sau, chứng đạo thái cảnh, lên như diều gặp gió. Nói xong, lão Vượng đeo kiếm không khỏi thổn thức. Tô Dịch lúc này mới biết. Vì sao lão Vượng đeo kiếm cùng Trường Ninh kiếm đế có sâu xa? Cũng không trách lão Vượng đeo kiếm không dám đi so sánh với Trường Ninh kiếm đế. Lý Phù Du này cũng tương đương có ân điểm hóa đối với lão Vượng đeo kiếm, mà Trường Ninh kiếm đế chính là đệ tử của Lý Phù Du, lão Vượng đeo kiếm lại có thể nào bất kính? Càng đừng nói, thời gian Trường Ninh kiếm đế chứng đạo thái cảnh, xa ở trước lão Vượng đeo kiếm, nhân vật như thế, lại bởi ở thời đại khác nhau, mà không thể gặp mặt một lần. Thực sự là một điều tiếc nuối. Tô Dịch uống một ngụm rượu. Lão Vượng đeo kiếm cười nói, trước thời đại tiên vẫn, ngươi độc tôn ở tiên giới, sáng lập rất nhiều sự tích truyền kỳ có thể nói xưa nay chưa từng có, cũng không kém Trường Ninh kiếm đế cổ nhân như vậy một chút nào. So sánh với Lý Phù Du tiền bối, khiếm khuyết, cũng chỉ là trên đại đạo tiến thêm một bước con đường truy cầu mà thôi, dừng một chút, ánh mắt hắn vi diệu, càng đừng nói. Ngươi còn là một vị tồn tại duy nhất nắm giữ luân hồi trong năm tháng từ xưa đến nay. Tô Dịch không khỏi cười khẩy, nói, điều này cũng đúng, không hận cổ nhân ta không gặp, hận cổ nhân không thấy ta cùng thôi. Kế tiếp, Tô Dịch lật lòng bàn tay, một tấm lệnh bài đồng xanh hiện lên, chợt hóa thành linh hồn chiến ngẫu lôi trạch. Đạo huynh nhận ra lai lịch hắn hay không? Tô Dịch hỏi, lão Vượng đeo kiếm đầu tiên là ngẩn ra, sau đó con ngươi lặng yên co lại. Thế mà không ngồi yên được nữa, chợt vương người đứng lên, khó có thể tin nói, lôi trạch. Tô Dịch nhìn ra được, lão Vượng đeo kiếm rất chấn động. Đạo hữu, ngươi là từ nơi nào tìm được lôi trạch? Lão Vượng đeo kiếm nói. Tô Dịch mang tình hình tiến vào tòa thái hoang bí cảnh kia chỗ sâu trong thiên thú ma sơn kiên nhẫn giải thích một phen. Lão Vượng đeo kiếm rõ ràng càng thêm kích động, nói, còn có một đài ngộ đạo hỗn độn mẫu thạch luyện chế. cùng với một cái quan tài kiếm sáu tấc. Tô Dịch gật đầu, nói, đài ngộ đạo kia đã nứt vỡ, mà một cái quan tài kiếm sáu tấc kia, đã rơi vào trong tay ta. Nói xong, hắn lấy ra quan tài kiếm sáu tấc, khi vừa muốn đưa quan tài kiếm sáu tấc cho lão vượng đeo kiếm, vật này lại kịch liệt giãy giụa hẳn lên, phóng ra một luồng lực lượng dao động tối nghĩa, gắt gao dính ở lòng bàn tay Tô Dịch, khiến Tô Dịch cũng không cách nào đưa ra ngoài. Tô Dịch sờ sờ mũi, nói, bảo vật này giống như chỉ nhận một mình ta. Lão vượng đeo kiếm chưa lên tiếng, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm quan tài kiếm sáu tấc kia, vẻ mặt liên tục thay đổi một phen, lồng ngực cũng đang kịch liệt phập phồng. Hắn rất thất thố, hoặc là nói, từ khi nhìn thấy Lôi Trạch bắt đầu, cho đến lúc nhìn thấy quan tài kiếm sáu tấc này, lão vượng đeo kiếm liền thái độ khác thường, cảm xúc trở nên có chút không khống chế được. Cái này tự nhiên rất khác thường. Chẳng qua, cũng chính bởi vì như thế, làm Tô Dịch ý thức được, lão vượng đeo kiếm rất có thể đã nhận ra lai lịch quan tài kiếm sáu tấc cùng Lôi Trạch. Hồi lâu sau, lão vượng đeo kiếm mới dần dần bình tĩnh một chút, chỉ là, khi ánh mắt hắn lại nhìn về phía Tô Dịch, lại trở nên vi diệu mà phức tạp, nói, ông bạn già, nếu không phải ta sớm đã rõ lai lịch của ngươi, thiếu chút nữa cũng hoài nghi ngươi có phải Lý Phù Du tiền bối hay không. Tô Dịch, không đợi hắn mở miệng hỏi, lão vượng đeo kiếm đã nói, linh hồn chiến ngẫu Lôi Trạch, có được chiến lực thái cảnh bậc thứ hai cấp bậc thái huyền, tục truyền là do một vị bạn tốt của Lý Phù Du tiền bối tự mình luyện chế, vẫn luôn như người hầu theo ở bên cạnh Lý Phù Du tiền bối, chiếu cố Lý Phù Du tiền bối ăn mặc ngủ nghỉ. Lời đồn này, từng được Ngưng Tú Kiếm Đế truyền nhân của Lý Phù Du tiền bối đáp lại, hẳn là không giả, chỉ là, ta không ngờ, sau khi cách năm tháng dài đằng đẵng như thế, Lôi Trạch lại sẽ đi theo ở bên cạnh ngươi. Lão vượng đeo kiếm vẻ mặt khác thường, vậy thì quá kỳ quái rồi. Vẻ mặt Tô Dịch không thay đổi, nói, vậy cái quan tài kiếm sáu tấc này thì sao? Lão vượng đeo kiếm nói, chính như ngươi đoán, vật ấy là Lý Phù Du tiền bối để lại. Tô Dịch nhất thời trầm mặc, trong lòng nhấc lên sóng gió ngập trời. Chẳng lẽ, kiếp thứ năm của mình đó là Lý Phù Du, hắn nhớ tới tình cảnh Lôi Trạch lúc trước nhìn thấy mình, tôn xưng mình là chủ thượng. Cũng nhớ tới lúc trước nhìn thấy một cái quan tài kiếm sáu tấc kia, trên cửu ngục kiếm yên lặng đã lâu trong thức hải mình, xiềng xích đại biểu cho đạo nghiệp kiếp thứ năm kia từng sinh ra dị động. Cũng chính bởi vì một động tĩnh lạ này, khiến quan tài kiếm sáu tấc chủ động lao đầu vào lòng đối với mình, lúc ấy, Tô Dịch đã phỏng đoán ra, linh hồn chiến ngẫu Lôi Trạch cùng quan tài kiếm sáu tấc rất có thể rất có sâu xa với kiếp thứ năm của mình. Nhưng hắn lại hoàn toàn không ngờ, vừa mới nói đến Lý Phù Du cùng lão vượng đeo kiếm không lâu, đã đạt được một đáp án như vậy. Lý Phù Du, sư tôn của bốn vị tuyệt thế kiếm đế, một nhân vật truyền kỳ thần bí siêu nhiên nhất thời đại Thái Hoang, vậy mà lại nghi ngờ là kiếp thứ năm của mình. Chương 3779, lấy cái chết chứng minh, một, đây là thật sao, trong lòng Tô Dịch lẩm bẩm, lấy thần thức cảm ứng cửu ngục kiếm trong thức hải. Nhưng lại chưa đạt được bất cứ sự đáp lại nào. Tô Dịch không thể bình tĩnh. Hắn có dự cảm, cái này rất có thể là thật. Cùng lúc đó, lão vượng đeo kiếm việc ta cứ nói, ở thời đại Thái Hoang, vẫn luôn có một lời đồn, nghe nói Lý Phù Du tiền bối khi rời khỏi tiên giới, từng để lại một cái quan tài kiếm sáu tấc thần bí. Ai có thể đạt được nó, người đó liền có thể kế thừa mọi thứ Lý Phù Du tiền bối để lại tiên giới, đạt được quan tài kiếm sáu tấc, thì có thể đạt được mọi thứ Lý Phù Du để lại. Tô Dịch không khỏi ngẩn ra. Lời đồn như vậy, nghe qua đã không đáng tin. Hắn nhìn quan tài kiếm sáu tấc trong tay, thầm nghĩ, nhưng vật này trái lại cực kỳ thần bí, cũng không biết trong đó rốt cuộc cất giấu vật phẩm gì. Lão vượng đeo kiếm nói, năm tháng dài lâu trôi qua, vô luận là đám người Trường Ninh kiếm đế, hay là nhân vật thái cảnh khác, đều chưa từng tìm được bảo vật này, dẫn tới lời đồn có liên quan tài kiếm sáu tấc, cũng dần dần không ai nói đến. Hắn dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, vẻ mặt càng thêm cổ quái, ta lại không ngờ, vật phẩm chỉ tồn tại trong truyền thuyết bực này, lại sẽ rơi vào trong tay ngươi. Tô Dịch nói, cái này có lẽ gọi là duyên pháp, lão vượng đeo kiếm chỉ vào quan tài kiếm sáu tấc, nói, ngươi đã mở ra xem vật ấy hay chưa? Tô Dịch lắc đầu, thời cơ không đến, còn không thể mở ra. Lão vượng đeo kiếm nghĩ một chút, nói, ngươi nếu có nhàn rỗi, ta trái lại đề nghị ngươi đi Đông Hải một chuyến. Sớm từ thời đại Thái Hoang, Lý Phù Du tiền bối đã ẩn cư ở trên Linh Khư Sơn sâu trong Đông Hải, nơi đó không chỉ có đạo tạng hắn để lại, còn giấu đại huyền cơ khác, cũng không biết, năm tháng dài đằng đẵng như thế trôi qua, Linh Khư Sơn kia còn tồn tại hay không? Trong lòng Tô Dịch khẽ động, nói, năm đó ngươi là như thế nào tìm tới đó? Lão Vượng đeo kiếm nói, tự nhiên là ngồi thuyền phù du, đó là một món hỗn độn tiên bảo có được trí tuệ, sớm từ thời đại Thái Hoang, chỉ cần là kiếm tu một lòng hướng đạo, trên đường sông pha ở trong Đông Hải, có cơ hội rất lớn có thể gặp được chiếc bảo thuyền thần diệu này, cũng chỉ có ngồi thuyền phù du, mới có thể đến Linh Khư Sơn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Tô Dịch, người đã có thể đạt được linh hồn chiến ngẫu cùng quan tài kiếm sáu tất Lý Phù Du tiền bối để lại, liền ý nghĩa rất có duyên pháp với Lý Phù Du tiền bối, nếu thuyền Phù Du kia còn ở trên Đông Hải, nhất định có thể bị ngươi nhìn thấy. Tô Dịch gật gật đầu. Xét đến cùng, muốn tới Đông Hải Linh Khư Sơn, thuyền Phù Du mới là mấu chốt. Một vò rượu uống cạn, Tô Dịch không trì hoãn thời gian nữa, bắt đầu giúp Lão Vượng đeo kiếm hóa giải lực lượng cấm kỵ trên người. Một nén nhang sau. Theo bàn tay Tô Dịch từ trên thân Lão Vượng đeo kiếm thu hồi, một sợi tơ màu bạc cũng theo đó từ trong cơ thể Lão Vượng đeo kiếm rút ra, cuốn quanh đầu ngón tay Tô Dịch. Sợi tơ màu bạc này là một loại lực lượng cực kỳ cấm kỵ đáng sợ, nhìn mảnh khảnh như lông trâu, nhưng khí tức tràn ngập ra, lại làm người ta không rét mà run. Nếu dùng thần thức cảm ứng, có thể phát hiện trong một sợi tơ màu bạc này tràn ngập vô số quy tắc đạo văn nhỏ bé dày đặc, rậm rạp, vặn vẹo cổ quái. Tô Dịch liếc một cái liền kết luận, đây là một luồng lực lượng bí chú do thần linh nắm giữ. Tràn ngập trong đó là kỷ nguyên pháp tắc. Chẳng qua, khác với thần kiếp Lưu Vân Tiên Vương gặp, khí tức một sợi tơ màu bạc này càng thêm khủng bố, càng thêm đáng sợ. Thần kiếp trên người Lưu Vân Tiên Vương, hẳn đến từ vị thần linh được gọi là Thiên Mậu Thần Tôn kia sau lưng Vạn Linh Giáo, mà thần kiếp trên người Lão Vượng, thì đến từ một vị thần linh khác. Hơn nữa thực lực rõ ràng so với Thiên Mậu Thần Tôn càng mạnh hơn. Tô Dịch thầm nghĩ. Cái này rất dễ lý giải. Mỗi thần linh nắm giữ kỷ nguyên trật tự đều không giống nhau, tất nhiên cũng có phân chia cao thấp mạnh yếu. Tính tới trước mắt, Tô Dịch đã từng tiếp xúc lực lượng của rất nhiều thần linh, như là lão câu cá kia sau lưng Vân Cơ Tiên Phủ, Thiên Mậu Thần Tôn sau lưng Vạn Linh Giáo, quá khứ Nhiên Đăng Phật từng xuất hiện ở nơi cực xa. Ám tịch thần tôn từng xuất hiện ở Ma Chi Kỷ Nguyên, đồng thời ám tịch thần tôn này cũng là thần linh lão thợ mây thờ phụng. Năm vị thần sứ từng ở ngoài huyền hoàng tinh giới ngăn chặn mình, cũng nắm giữ lực lượng thần linh khác nhau. Ngoài ra, lúc trước ở di tích Thái Võ Sơn, lực lượng thần kiếp chúc U Đại Bằng Điểu gặp, cũng đến từ một vị thần linh. Nói ngắn gọn, thần linh khác nhau, bởi vì kỷ nguyên pháp tắc nắm giữ không giống nhau, lực lượng họ thi triển ra cũng hoàn toàn khác nhau. Mà cái gọi là thần phạt cũng tốt, thần kiếp cũng thế, thật ra đều ẩn chứa kỷ nguyên pháp tắc vị thần linh nào đó nắm giữ. Mà Tô Dịch đã có thể kết luận, mặc kệ là kỷ nguyên pháp tắc vị thần linh nào nắm giữ, lực lượng luân hồi đều có thể hóa giải. Đây, đại khái chính là nguyên nhân chư thần không cho phép luân hồi xuất hiện, đây là lực lượng thần linh sao, quả nhiên cấm kỵ đáng sợ. Ánh mắt Lão Vượng đeo kiếm nhìn đầu ngón tay Tô Dịch, vẻ mặt phức tạp, có kiên kỵ. Có thù oán, cũng có một tia như trút được gánh nặng, chương 3780, lấy cái chết chứng minh, 2, thời kỳ Thái Hoang, hắn ở chiến trường cổ này đại chiến với một đám thần sứ, còn từng chịu khổ lực lượng chư thần đả kích, dẫn tới cho dù cuối cùng may mắn sống sót, nhưng lại gặp phải thần kiếp ăn mòn, trong năm tháng dài lâu, mang tới cho hắn không biết bao nhiêu tra tấn cùng thống khổ. Ngay cả một thân đạo hạnh đặt chân cấp bậc thái cảnh bậc thứ hai Thái Hòa, cũng xuống dốc không phanh. Sắp ngã xuống đến dưới thái cảnh, cho nên, đối với lực lượng bực này, Lão Vượng đeo kiếm có thể nói ghét cay ghét đắng tuyệt. Đây chỉ là một luồng, nếu muốn hoàn toàn hóa giải lực lượng thần kiếp trong cơ thể ngươi, sợ là phải tiêu phí hơn 10 ngày thời gian. Tô Dịch nói xong, đầu ngón tay có hào quang hư ảnh luân hồi di động, nghiền nát hủy diệt một luồng sợi tơ màu bạc kia. Bị nhốt vô tận 5 tháng, ta nào sẽ để ý chờ thêm mấy ngày? Lão Vượng đeo kiếm cười to. Trên mặt tỏa sáng ra hào quang khác thường, chỉ cần bài trừ lực lượng thần kiếp trong cơ thể, lấy thủ đoạn của hắn, một thân đạo hành sớm hay muộn có thể khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, vừa lúc, ta cũng cần dốc lòng tu hành một phen, hoàn toàn rèn luyện lực lượng đại đạo một lần, một đoạn thời gian kế tiếp, ta liền lưu lại là được. Lão Vượng đeo kiếm vui vẻ nói, như thế tốt nhất. Nói xong, hắn nhớ tới một sự kiện, phất tay áo bào. Bịch một tiếng, một bóng người ngã xuống đất, rõ ràng là Vạn Kiếm Tiên Tông Tiên Vương Đào Tiềm lâm vào trong hôn mê. Người này nên xử trí như thế nào? Cần ta giúp ngươi thẩm vấn hắn hay không? Lão Vượng đeo kiếm hỏi. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, vẫn là ta tới hỏi đi. Nói xong, hắn bấm tay búng ra, Đào Tiềm nhất thời từ trong hôn mê tỉnh lại. Khi nhìn thấy Tô Dịch cùng Lão Vượng đeo kiếm gần trong gang tấc, Đào Tiềm lập tức biết tình cảnh của mình. Chẳng qua, hắn lại không chút kinh hoảng, lặng im không nói, theo Hoang Đà nói, kẻ này là khúc xương cứng, cũng không sợ chết. Lão Vượng đeo kiếm nhắc nhở. Tô Dịch khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Đào Tiềm, nói, trả lời ta một vấn đề, niệm ở trên phần sự bất khuất này của ngươi, ta cho ngươi một kiểu chết có tôn nghiêm. Đào Tiềm trầm mặt không nói. Một tư thái thông dong thà chết chứ không chịu khuất phục. Tô Dịch nói, ta chỉ muốn biết, Vạn Kiếm Tiên Tông vì sao phải lựa chọn đuổi giết ta, vấn đề này, hẳn là rất dễ trả lời. Đào Tiềm vẫn không nói một lời, Lão Vượng đeo kiếm nhíu mày. Nhân vật Tiên Vương nếu không sợ chết, như vậy siêu hồn đối với bọn họ cũng là phí công. Trên thực tế, cho dù là nhân vật Thái Cảnh ra tay, nếu nhân vật Tiên Vương phản kháng không nghe theo, cũng đừng mơ siêu hồn thành công. Không khí nặng nề. Ngay tại lúc Tô Dịch tính nói cái gì, Đào Tiềm đột nhiên vẻ mặt hờ hững mở miệng nói, vô luận các ngươi muốn biết cái gì, ta đều sẽ không nói, cho nên, cũng không cần lãng phí thời gian nữa, giết ta là được. Tô Dịch nắm giữ vô số thủ đoạn khổ hình, hơn nữa có khổ hình chuyên môn nhằm vào Tiên Vương. Chỉ cần thi triển, cam đoan có thể khiến đối phương muốn sống không được, muốn chết không xong, nhận hết khuất nhục. Nhưng cuối cùng, hắn chưa làm như vậy. Hắn nhìn ra được, Đào Tiềm một Tiên Vương kiếm đạo như vậy, thật sự là khúc xương cứng, sớm đã lạnh nhạt đối mặt sinh tử, lại nào sẽ để ý những thứ này. Ken. Tô Dịch đột nhiên nâng tay, lòng bàn tay đột nhiên hiện lên một đạo kiếm khí ngân vang, Đào Tiềm nhắm mắt, bộ dáng thông dong chịu chết. Nhưng ra ngoài hắn dự kiến, chờ đợi một lát, tử vong cũng vẫn chưa buông xuống. Hắn nhịn không được mở mắt, sau đó liền giật mình. Ở trong lòng bàn tay Tô Dịch, một luồng kiếm khí kia có màu tím, như rán màu rực rỡ nơi chân trời, sau đó lặng yên hóa thành một con phượng hoàng dương cánh muốn bay, toàn thân đắm chìm trong lửa thần màu tím, trông rất sống động. Một luồng khí tức bá đạo hủy diệt theo đó tràn ngập ra, Đào Tiềm không khỏi kinh ngạc, có chút thất thố, ngươi. Ngươi sao lại biết Tử Hoàng kiếm điển của Vạn Kiếm Tiên Tông ta? Trong lòng hắn chấn động, khó có thể bình tĩnh. Bởi vì kiếm đạo truyền thừa hắn suốt đời tu tập, đó là Tử Hoàng kiếm điển. Ánh mắt Tô Dịch thâm thúy, nói, ta năm đó xây dựng kiếm bi cho Vạn Kiếm Tiên Tông các ngươi, cũng lưu lại ở trong kiếm bi 13 bộ kiếm đạo truyền thừa, Tử Hoàng kiếm điển này là một trong số đó. Đào Tiềm, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn Tô Dịch, ngươi nói ngươi là Vĩnh Dạ Đế Quân. Tô Dịch lạnh nhạt nói, ngươi có thể bị giả mạo, Tử Hoàng kiếm điển không cách nào bị giả mạo. Ngươi tu luyện chính là Tử Hoàng kiếm điển, đã mang bộ kiếm đạo truyền thừa này tu luyện đến mức độ hóa linh thành hoàng, tất nhiên có thể liếc một cái nhận ra thật giả. Đào Tiềm sửng sốt, vẻ mặt không ngừng thay đổi. Vĩnh Dạ Đế Quân, thẩm mục trước mắt này, sao có thể là vị tuyệt thế truyền kỳ biến mất vạn cổ năm tháng kia? Chẳng lẽ một lời đồn hoang đường kia của mấy năm trước là thật, Vĩnh Dạ Đế Quân thật sự đã từ trong luân hồi chuyển thế trở về? Đào Tiềm sinh ra vô số ý niệm. Trong lòng bốn bề sóng dậy, hồi lâu sau, vẻ mặt hắn trở nên phức tạp, lẩm bẩm, trách không được lúc trước trưởng giáo sẽ không hỏi nguyên do đã hạ đạt mệnh lệnh, bảo ta cùng Vũ Văn Kỳ, Liễu Thủy Kính hai vị trưởng lão cùng nhau tham dự lần hành động này, có lẽ. Trưởng giáo đã sớm đoán ra một ít manh mối,